Các bạn đang nghe truyện có được hashtag Giết Xuyên Thế Giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 855, Thần Sơn Chi Đỉnh, Thần Tôn phía trên. 2. Ở chỗ Mộc Như Phong, quả nhiên cũng giống như hắn dự liệu, không thể nào, cắt rau hẹ, được nữa, chỉ có thể kiếm hơn 40 vạn quy tắc chi lực từ 13 người bọn họ. Sau một khắc, một đạo tin tức hiện lên trong óc Mộc Như Phong. Nhân tộc Mộc Như Phong thành công đăng đỉnh thần sơn, ban thưởng đã cấp cho. Những quy tắc chi lực xung quanh bỗng nhiên ngưng tụ lại, sau đó tràn vào trong cơ thể Mộc Như Phong. Lập tức, hắn cảm giác được, mình nhận được 33.000 đạo quy tắc chi lực. Cùng hắn, còn có 14 vị yêu tộc như Ngao Lâm các loại. 33.000 đạo quy tắc cũng đều lần lượt vào trong cơ thể bọn họ. Chỉ là, còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, liền trực tiếp phát động quy tắc chi lực hợp đồng. Lập tức, những quy tắc chi lực trong cơ thể bọn họ không bị khống chế, bay vụt về phía Mộc Như Phong, sau đó toàn bộ chui vào trong đó. Đương nhiên, ngoại trừ Ngao Lâm. Hết thảy 42.900 đạo quy tắc chi lực chui vào trong cơ thể hắn. Thêm vào phần ban thưởng hắn nhận được, còn có số vốn có trong cơ thể, hiện tại hắn có tổng cộng 148 đạo quy tắc chi lực. Sau khi hợp đồng hoàn thành, Bạch Lâm bọn hắn thu lại quy tắc hợp đồng, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, mà hợp đồng trong tay Mộc Như Phong cũng đều một lần nữa hóa thành hợp đồng quy tắc trống không. Giao dịch đã thành. Chư vị, hợp tác vui vẻ. Mộc Như Phong cười tủm tỉm nhìn về phía bọn hắn. Lúc này, bọn hắn mới chính thức hiểu rõ sự kinh khủng của quy tắc hợp đồng. Khi bọn hắn muốn nói gì đó, chỉ thấy trên không, một chùm sáng to lớn chậm rãi nổi lên. Đạo quang đoàn này có khí tức kinh khủng của phía trên thần tôn. Không cần phải nói, đây chính là truyền thừa của đại năng yêu tộc. 14 người bọn họ, mắt không chớp nhìn chằm chằm quang đoàn, trong lòng mỗi người đều cực kỳ hưng phấn, kích động và khẩn trương. Bọn hắn không biết rõ quang đoàn này sẽ rơi vào nhà ai. Chỉ là điều khiến bọn hắn ngoài ý muốn là, quang đoàn lớn này thế mà trực tiếp chia thành 14 phần, sau đó chui vào trong cơ thể bọn hắn. Được rồi. Vốn là truyền thừa đại năng yêu tộc chỉ dành cho một người, giờ lại bị chia làm 14 phần. Thật sự ứng với câu ngạn ngữ kia, người gặp có phần. Cũng chỉ có Mộc Như Phong, nhân tộc đứng một bên chứng kiến, hắn là người gặp không phần. Khi quang đoàn hoàn toàn chui vào trong cơ thể Ngao Lâm bọn người, trên mặt bọn họ nổi lên vẻ ửng hồng. Nhân tộc đăng đỉnh, tội không thể tha, giết, bỗng nhiên, cái đạo thanh âm uy nghiêm kia vang lên. Một cổ cảm giác sợ hãi, một cổ tim đập nhanh, uy hiếp tử vong chợt giáng xuống. Giờ khắc này, Mộc Như Phong không thể động đậy, không thể suy nghĩ, tự hồ chỉ có thể chờ đợi tử vong phủ xuống. Mà Ngao Lâm mấy người cũng tràn đầy vẻ sợ hãi, cổ lực lượng này, vượt qua thần tôn, là phía trên thần tôn. Rất nhanh, bọn hắn liền hiểu rõ, hẳn là Mộc Như Phong, nhân loại này quá mức ưu tú, thế mà lại đăng đỉnh thần sơn yêu tộc. Thần Sơn có linh, thậm chí có thể là tàn hồn yêu tộc đại năng, cho nên tự nhiên muốn xóa bỏ tuyệt thế thiên kiêu nhân tộc này. Ngao Lâm bọn người mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng đã chết thì cũng chết rồi, dù sao, Mộc Như Phong là nhân tộc, không phải tộc ta, tất có lòng khác, đạo lý này bọn hắn cũng hiểu. Chỉ là có chút đáng tiếc những quy tắc chi lực kia. Sau khi chết, mặc kệ trong cơ thể ngươi có bao nhiêu quy tắc chi lực, đều sẽ trực tiếp tiêu tán giữa thiên địa. Thanh âm này rất lớn, đồng dạng, cũng truyền khắp toàn bộ quy nhất chiến trường cùng yêu tinh. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều biết Mộc Như Phong, nhân tộc thiên kiêu có thể sánh ngang đỉnh tim thiên kiêu yêu tộc, sắp chết trong tay tàn hồn đại năng yêu tộc của bọn hắn. Nhân tộc trên quy nhất chiến trường, cùng nhân tộc trên yêu tinh, giờ phút này cũng không khỏi có chút thỏ tử hồ bi, có chút đáng tiếc, có chút đồng tình, có chút hối tiếc. Bất quá, bọn hắn cũng bất lực. Chỉ có thể vì thiên kiêu nhân tộc mà mặc niệm. Lão cẩu, ngươi dám, một thanh âm, nổ vang trong hư không. Một cổ lực lượng nhu hòa trong nháy mắt bao phủ Mộc Như Phong. Lập tức, tất cả cảm giác khó chịu trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, hắn giờ phút này, chỉ cảm thấy một trận ấm áp. Tình huống gì? Mộc Như Phong lập tức có chút không kịp phản ứng. Sau một khắc, Mộc Như Phong liền nhìn thấy trước mặt hắn, xuất hiện một nam tử mặc áo xanh. Trên thân nam tử mặc áo xanh tráng phóng một đạo quang huy, rõ ràng rất nhu hòa, lại làm cho người ta có chút không thể nhìn thẳng. Phía trước, cũng xuất hiện một nam tử, thân hình nam tử này tráng kiện, mặc một bộ áo trắng. Trên thân áo trắng nam tử nở rộ vệt trắng, cũng tương tự khiến người ta có chút không cách nào nhìn thẳng. Mặt mũi bọn hắn đều bị vầng sáng bao bọc, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng có thể cảm nhận được khí tức kinh khủng trong cơ thể bọn họ. Lão cẩu, ta chưa hề động đến thiên kiêu yêu tộc của ngươi, thế nào, muốn động đến thiên kiêu nhân tộc ta sao? Nam tử mặc áo xanh bình thản mở miệng nói. Trong thanh âm, tự hồ ẩn chứa pháp tắc, truyền khắp toàn bộ hư không, yêu tinh, tất cả mọi người trên quy nhất chiến trường đều nghe được rõ ràng. Thanh đế, ngươi là muốn cùng ta chiến một trận sao? Lão cẩu nhìn thẳng thanh đế, không chút nào rơi xuống hạ phong. Tất cả mọi người đến thở mạnh cũng không dám. Điên rồi, thế giới này điên rồi, hai vị phía trên thần tôn 10 vạn năm trước, thế mà không chết a, đặc biệt là những thần tôn lão tổ kia, thật sự điên cuồng hơn. Chiến thì đã sao? Thanh đế hất hai tay áo, bá khí bộc lộ. Một cổ khí thế kinh khủng lướt qua quy nhất chiến trường, quét sạch toàn bộ yêu tinh. Giờ khắc này, toàn bộ sinh linh run rẩy, bao gồm cả những hung thú không có trí tuệ kia. Ngươi bất quá chỉ là một sợi tàn hồn, đánh với ta một trận, tan thành mây khói, ngươi dám không? Thanh âm lão cẩu vang lên, không gian bốn phía đều chấn động. Ha ha, vậy thì đã sao, có thể bảo vệ thiên kiêu nhân tộc ta, cuối cùng sẽ có một ngày, có thể đạp phá yêu giới của ngươi. Thanh đế cười to, hư không rung động. Ngay cả liệt nhật kia tự hồ cũng muốn từ trên trời rơi xuống. Đạp phá ta yêu giới. Ha ha, trò cười, chuyện cười lớn, 10 vạn năm trước, nhân tộc các ngươi không được, về sau càng không có khả năng. Lão cẩu cũng cười to, hư không vỡ vụn, kinh khủng không gian loạn lưu cuốn tới, rồi lại lặng yên không tiếng động tiêu tán. Hừ, muốn chiến liền chiến, không cần nói nhảm, không chiến, vậy liền cút đi. Thanh đế hừ lạnh. Lão cẩu không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thanh đế. Hừ, tạm thời buông tha ngươi, cút đi. Lão cẩu không cùng thanh đế đại chiến trong tộc. Yêu tộc bạch đế. Ha ha, thanh đế cười to, phất tay cuốn một như phong biến mất tại chỗ. Mặc dù không thấy được khuôn mặt yêu tộc đại năng bạch đế, nhưng thông qua khí tức kinh khủng lan tràn quanh mình, Ngao Lâm bọn hắn biết rõ, bạch đế rất phẫn nộ. Giờ khắc này, bọn hắn thật sự đến thở mạnh cũng không dám. Mặc dù chỉ là tàn hồn, nhưng đây cũng là phía trên thần tôn, một đầu ngón tay liền có thể ép tử thần tôn, huống chi là bọn hắn. Phế vật, quả nhiên là phế vật, 6 vạn năm, không có lấy một người có thể đăng đỉnh. Lần này đăng đỉnh, vẫn là dựa vào nhân loại, một đám phế vật. Bạch đế nhìn về phía Ngao Lâm bọn người, quát lớn một tiếng. Sau một khắc, sắc mặt Ngao Lâm bọn người kịch biến, sau đó phun ra một ngụm tiên huyết, khí tức lập tức cực độ uể oải. Yêu tinh, nhưng còn hậu nhân bạch trạch nhất tộc ta. Bạch đế nhìn về phía Ngao Lâm bọn người, mở miệng hỏi. Bẩm bạch đế đại nhân, bạch trạch nhất tộc vẫn còn hậu nhân. Thao Thiết phản ứng đầu tiên, đáp. Vậy vì sao 6 vạn năm, chưa từng thấy hậu nhân bạch trạch ta đến đây leo lên thần sơn, từ đây liền biết, vị yêu tộc đại năng 10 vạn năm trước kia, chính là thượng cổ thần thú bạch trạch. Bẩm bạch đế đại nhân, bạch trạch nhất tộc không biết vì nguyên do gì, vẫn luôn ẩn thế không ra, nếu như không phải lão tổ trong tộc ta cho hay, ta cũng không biết bạch trạch nhất tộc vẫn còn trên nhân thế. Thao Thiết nói. Bạch đế trầm mặc. Thao Thiết bọn người thấy bạch đế không nói lời nào, bọn hắn cũng không dám nói chuyện, cũng không dám động, thở mạnh cũng không dám. Cút đi. Giọng bạch đế vừa dứt, một cổ lực lượng cuốn đám người, đưa bọn họ về chân núi thần sơn. Hậu nhân bạch trạch ta ở đâu, mau nhập thần sơn. Thanh âm bạch đế lại lần nữa nổ vang hư không. Nếu không phải bây giờ có người đăng đỉnh thành công, hắn cũng không cách nào từ trong ngủ mê thức tỉnh. Hoặc là, chỉ cần có hậu nhân bạch trạch hắn leo núi, hắn cũng có thể thức tỉnh, liền có thể để hậu nhân hắn thuận lợi leo lên thần sơn, kế thừa y bát của hắn. Nhưng, trọn vẹn 6 vạn năm, lại còn nói ẩn thế không ra. Giờ khắc này bạch đế rất muốn giết người. Hắn tỉnh, thanh đế cũng tỉnh, mặc dù tàn hồn thanh đế tương đối yếu kém, nhưng hắn vẫn không dám cùng thanh đế chiến đấu. Kết quả chiến đấu, hắn biết rất rõ, tuyệt đối là thanh đế tiêu vong, còn hắn thì không, nhưng lực lượng cũng sẽ tiêu hao hơn phân nửa. Cứ như vậy, Quy Nhất Chiến Trường sẽ rơi vào tay yêu tinh, và cứ thế, yêu giới của hắn chắc chắn bị hủy diệt. Đây cũng là nguyên nhân Thanh Đế không hề sợ hãi. Ngồi. Thanh Đế chỉ vào chiếc ghế đá bên cạnh nói. Mộc Như Phong có chút câu nệ, nhưng vẫn ngồi xuống. Ngươi rất không tệ, thế mà có thể lấy đế tôn đỉnh phong leo lên thần sơn, hơn nữa còn mang theo những yêu tộc kia cùng lên. Ta nghĩ, lão cẩu kia khẳng định tức đến phát điên, ha ha. Thanh Đế cười lớn nói. Theo giọng nói Thanh Đế vừa dứt, liền nghe thấy âm thanh Bạch Đế vang lên. Hậu nhân Bạch Trạch của ta ở đâu, mau nhập thần sơn. Nhìn xem, hắn thật sự là gấp rồi, ha ha. Thanh Đế lại phá lên cười lần nữa. Mộc Như Phong cũng cười phụ họa theo trên mặt, nhưng lại không mở miệng. Hiện tại hắn cũng vô cùng mơ hồ, không rõ tình huống là như thế nào. Nhưng ít nhất hắn biết, gia hỏa này chính là vị thần tôn phía trên của nhân tộc, tên là Thanh Đế. 10 vạn năm trước, chính là hắn xuất lĩnh nhân tộc tiến công yêu giới, sau đó đại chiến với Bạch Trạch. Yêu giới, chính là cách gọi chung của yêu tinh lúc này cùng Quy Nhất chiến trường. Thanh Đế tiền bối, không biết vì sao Bạch Đế không dám cùng ngài chiến đấu. Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Nếu như ngươi một mình một người đến, tránh không được muốn cùng gia hỏa kia đại chiến một trận. Nhưng ngươi mang theo tất cả những thiên kiêu yêu tộc kia cùng lên, lão cẩu kia cũng không dám đánh với ta. Thanh Đế khẽ cười một tiếng, sau đó mở miệng nói. Ngươi có phải hay không rất nghi hoặc, muốn hỏi ta vấn đề? Thanh Đế còn nói thêm. Vâng. Mộc Như Phong gật gật đầu, giờ phút này, hắn quả thực rất muốn biết chuyện 10 vạn năm trước. Không chỉ bởi vì nhiệm vụ, mà là hắn tò mò, cùng dục vọng muốn mạnh lên của hắn. Quy Nhất chiến trường đóng lại còn có mấy ngày, thời gian còn rất nhiều, rất nhiều, ta cũng đã ngủ rất lâu, cũng muốn tìm người tâm sự. Bất quá nha, trên người ngươi tựa hồ có một ít tiểu đông tây, vẫn là không thể để bọn hắn nghe thấy mới phải. Giọng Thanh Đế vừa dứt, nhẹ nhàng hướng về phía Mộc Như Phong một điểm. Sau một khắc, trong đầu Mộc Như Phong nổi lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Có lực lượng không rõ xâm nhập, hệ thống nhiệm vụ tạm đóng. Đang đóng, cùng lúc đó, Mộc Như Phong cũng hoàn toàn không cảm nhận được liên hệ giữa mình cùng những khế ước quỷ của hắn. Điều quan trọng nhất chính là, tất cả năng lực bắt nguồn từ khế ước quỷ, trong nháy mắt đều biến mất vô tung. Tuy nhiên, điều duy nhất đáng mừng là, hách vẫn còn, hiển nhiên, cho dù là lực lượng Thanh Đế, cũng không cách nào phát giác được sự tồn tại của hách hắn. 10 vạn năm nha, yêu giới biến hóa cũng rất lớn, hơn nữa còn liên thông với nhiều thế giới như vậy, xem ra, yêu giới toan tính quá lớn. Thanh Đế chậm rãi nói. Chỉ vừa mới lộ diện một lát, hắn liền lập tức biết được tình huống hiện tại của yêu tinh. Đến cảnh giới như bọn hắn, dù chỉ là một sợi tàn hồn, cũng có thể cảm giác vạn vật thế gian, thông ngộ chân lý. Ngươi tên là Mộc Như Phong đi, ta thấy trong cơ thể ngươi tu tập võ đạo, nhưng lại có phương thức quỷ tu, còn lấy một loại lực lượng đặc thù cùng những quỷ tu kia khế ước, thu được năng lực bọn hắn. Thế giới của ngươi, hẳn là không phải nhân giới thuần túy sao? Thanh Đế hiếu kỳ nhìn về phía Mộc Như Phong. Thanh Đế tiền bối, thế giới ta tới, chỉ là một tinh cầu rất phổ thông, phía trên không có bất kỳ siêu sức mạnh tự nhiên nào, chỉ có khoa học kỹ thuật. Vào một ngày 6 năm trước, một thế giới tên là quỷ dị thế giới bỗng nhiên giáng lâm, mỗi một khoảng thời gian lại chọn một nhóm nhân loại tiến vào quỷ dị thế giới. Nhân loại tiến vào, sẽ lấy phương thức phó bản trò chơi tham dự trong đó, mà quỷ dị lại lấy nhân loại chúng ta làm thức ăn. Giai đoạn trước có tỷ lệ tử vong rất cao, cho dù trở thành khế ước giả, có được lực lượng quỷ dị, tỷ lệ tử vong cũng cao không hạ. Bất quá vào năm ngoái, quỷ sự cục quốc gia chúng ta thành công nghiên cứu ra vòng tay đăng nhập, tử vong bên trong phó bản, có thể lấy một cánh tay làm đại giá phục sinh. Mộc Như Phong lúc này đem tình huống quỷ dị thế giới nói một lần. Thú vị, đây cũng là một phương tiểu thế giới do một mảnh vỡ biến thành sau khi minh giới băng liệt. Thanh Đế nói. A, minh giới băng liệt. Tiểu thế giới. Mộc Như Phong có chút giật mình, hắn không nghĩ tới Thanh Đế này mới mở miệng chính là bí văn kinh thiên. Minh giới băng liệt, đa số bị phá hủy hoặc là trôi vào hư không biến mất không thấy gì nữa, cũng có không ít mảnh vỡ lớn hơn dưới cơ duyên xảo hợp hóa thành tiểu thế giới. Thế giới kia, hẳn là chỉ có thần tôn đi. Thanh Đế mở miệng nói ra. Là người mạnh nhất chỉ là thần tôn, lại còn số lượng không nhiều. Mục Như Phong nói. Ha ha, ngay cả một thánh tôn đều không có, xem ra quả thật là một tiểu thế giới rất nhỏ. Thanh đế cười ha hả nói. Thánh tôn? Kia là phía trên thần tôn sao? Mục Như Phong hiếu kỳ hỏi. Không tệ, đế tôn phía trên là thần tôn phía trên là thánh tôn, có thể bằng sức một mình trảm thiên liệt địa. Thanh đế nói. Thanh đế tiền bối, vậy ngài có phải hay không chính là thánh tôn? Mục Như Phong vội vàng dò hỏi. Thánh tôn? Ha ha. Thanh đế khẽ cười một tiếng. Xem ra như vậy, thanh đế kia tất nhiên vẫn là phía trên thánh tôn. Thanh đế tiền bối, chẳng lẽ thực lực của ngài còn ở trên thánh tôn? Mục Như Phong nghe vậy, con ngươi có chút co rụt lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Thanh đế khẽ cười nói. Ta cảm thấy nhất định là phía trên thánh tôn. Mục Như Phong mở miệng nói ra. 10 vạn năm, cũng không biết thế giới của ta hiện tại như thế nào. Thanh đế chậm rãi mở miệng nói ra. Thanh đế tiền bối, năm đó ngài xuất lĩnh nhân tộc công chiếm yêu giới, hành động vĩ đại như thế, cũng chứng minh nhân giới cường hãn. Hẳn là hiện tại cũng tuyệt đối là vui vẻ phồn vinh xương thịnh. Mục Như Phong vội vàng nói. Hy vọng như thế đi, một ngày kia, ngươi có thể đi xem một chút. Thanh đế mở miệng nói ra. Vãn bối cũng là muốn đi xem, chỉ là bằng vào năng lực hiện tại của ta, căn bản là không có cách nào làm được. Mục Như Phong vẫn là tự biết rõ mình. Ha ha, ta đương nhiên biết ngươi bây giờ không cách nào tiến về, bất quá, về sau thời gian còn rất dài. Thanh đế nói, mở lòng bàn tay ra, sau một khắc liền thấy một đạo ánh sáng xanh nổi lên, cuối cùng ngưng tụ thành một cái lệnh bài. Hắn nhẹ nhàng ném đi, lệnh bài liền bay tới, sau đó được Mục Như Phong tiếp được. Mục Như Phong theo bản năng muốn xem xét thuộc tính. Nhưng hắn chợt phát hiện, không có hiệu lực, hắn không cách nào nhìn thấy thuộc tính lệnh bài này. Nghĩ đến, hẳn là thanh đế đem toàn bộ quy tắc thuộc tính bên kia quỷ dị thế giới che đậy, bố trí nguyên nhân. Đây là thanh đế lệnh, chờ tu vi ngươi đạt tới thần tôn, có thể mang ngươi tiến về nhân giới. Thanh đế nói. Đa tạ thanh đế tiền bối. Mục Như Phong liền tranh thủ thu nó vào thanh vật phẩm. Nhưng thanh vật phẩm thế mà cũng không cách nào mở ra, đồng dạng, cũng bị che giấu, bất quá còn tốt có không gian giới chỉ. Tiểu tử, nhìn cốt linh ngươi, chỉ có 25 tuổi, tu vi đạt tới đế tôn đỉnh phong, cũng coi như miễn cưỡng đi. Bất quá, ta nhớ được ngươi đã nói, quỷ dị thế giới là 6 năm trước giáng lâm, nói cách khác, ngươi tiếp xúc tu luyện chỉ có 6 năm sao? Thanh đế mở miệng nói ra. Thanh đế tiền bối. Mặc dù quỷ dị thế giới là 6 năm trước giáng lâm, nhưng 1 năm trước ta mới được tuyển chọn tiến vào quỷ dị thế giới. Bất quá khi đó cũng đều là cùng những quỷ dị kia tiến hành khế ước, mượn dùng lực lượng bọn hắn, ta chính thức tiếp xúc võ đạo tu luyện chỉ có khoảng 7 tháng. Mục Như Phong suy tư một chút thời gian, sau đó mở miệng nói. Ừm. 7 tháng. Ngươi xác định sao? Thanh đế hơi có chút động dung. Từ nhỏ tu luyện cùng 6 năm và 7 tháng, chênh lệch giữa ba điều này thật đều xem như khác biệt một trời một vực. Là 6 tháng. Mục Như Phong gật gật đầu. Vậy thiên phú ngươi rất không tệ. Thanh đế hài lòng gật đầu. Khí huyết chi lực tràn đầy, rất không tệ, ngươi bây giờ quan trọng nhất chính là trước ngưng tụ ra một đạo quy tắc chi lực cấp thế giới, đến thời điểm đó, ngươi liền có cơ hội đột phá thần tôn. A. À. Khoan đã. Sao ta lại cảm nhận được một tia khí tức quy tắc thế giới trên thân thể ngươi? Thanh đế khẽ ồ một tiếng, sau đó nhìn về phía Mục Như Phong. Mục Như Phong có chút giật mình, hắn không nghĩ tới thanh đế thế mà ngay cả cái này cũng có thể nhìn ra. Hắn nghĩ nghĩ, cũng vẫn là không có giấu giếm. Lúc này mở miệng nói, thanh đế tiền bối, ta lúc ấy tiến vào một phó bản tên là Thiên Đạo Đại Lục, thế giới này nguyên bản bị quỷ dị thế giới xâm lấn. Sau đó trở thành cấm kỵ chi địa của quỷ dị thế giới. Mục Như Phong lúc này đem một chút tin tức trong phó bản Thiên Đạo Đại Lục nói cho thanh đế nghe. Cuối cùng, càng nói đến việc có một đạo quy tắc thế giới dung nhập vào thân thể hắn. Ha ha, thì ra là thế, tiểu tử, ngươi thật sự là may mắn, đó là quà tặng của Thiên Đạo thế giới kia. Ngươi cứu được những sinh linh còn sót lại của thế giới kia, vì nó bảo lưu lại hỏa chủng, mà quy tắc Thiên Đạo cũng không cam chịu bị ăn mòn thôn phệ. Cho nên đem lực lượng còn sót lại cho ngươi. Thanh đế cười lớn nói. Thanh đế tiền bối, đạo quy tắc cấp thế giới này, ta hiện tại còn khó có thể sử dụng linh hoạt. Một Như Phong còn chưa nói hết, trực tiếp bị Thanh Đế ngắt lời, không cần lo lắng, chỉ là thực lực của ngươi không đủ thôi, trong cơ thể ngươi không ít quy tắc chi lực, chăm chỉ luyện hóa, tăng cường độ phù hợp giữa các ngươi là đủ. Thanh Đế nói. Thanh Đế tiền bối, ta nghe nói, đột phá thần tôn, ngưng tụ quy tắc cấp thế giới chỉ là cơ sở, còn cần đại lượng thế giới bản nguyên mới có thể. Thế giới bản nguyên của quỷ dị thế giới đều nằm trong tay mấy vị thần tôn kia, thế giới của ta không có siêu phàm chi lực, càng không cách nào cung cấp bồi dưỡng cho ta đột phá thần tôn. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Hắn cảm giác, chính mình đột phá thần tôn, tự hồ phải dựa vào vị tiền bối đại lão này. Ha ha, điểm này không cần lo lắng, đợi chút nữa ta lấy ra một đoạn thế giới bản nguyên yêu giới cho ngươi là được. Thanh Đế khẽ cười một tiếng, lính thực lực của hắn, cũng bất quá là tiện tay mà làm. Đa tạ Thanh Đế tiền bối. Mộc Như Phong nghe vậy, vui mừng quá đỗi, liền vội vàng không người hành lễ. Đùi quả nhiên chính là đùi, thế mà dễ dàng liền giúp hắn kiếm được thế giới bản nguyên để đột phá thần tôn. Mà lại, cái này còn chỉ là tàn hồn liền có thể tiện tay lấy ra thế giới bản nguyên, này cũng quá mạnh. Khó mà tưởng tượng, bọn hắn năm đó thời kỳ toàn thịnh, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ta truyền cho ngươi một bộ công pháp, sau đó chờ ngươi đột phá thần tôn, bắt đầu chuyển tu. Thanh Đế nói, chỉ tay một cái. Một đạo quang đoàn nổi lên, bỗng nhiên tiến vào trong đầu của hắn. Đây là... Mộc Như Phong lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là một bộ công pháp tên là Thanh Liên Tạo Hóa Kinh. Sau khi tiêu hóa xong, Mộc Như Phong sắc mặt chấn kinh vạn phần. Trong thần thoại, có một gốc hỗn độn chí bảo sáng thế thanh liên, liên tâm chỗ, thai nghén 5 hạt sen, trong đó một hạt liền thai nghén ra bàn cổ đại thần. Về sau bàn cổ khai thiên, hỗn độn khí tức hỗn loạn, cuồng loạn địa thủy hỏa phong đem sáng thế thanh liên phá hủy, quá trình thai nghén hạt sen bởi vậy bị đánh gãy. Trong 4 hạt sen còn lại, có một hạt đã thành thục, rơi vào Bất Chu Sơn, tên đầy đủ Tam Thập Lục Phẩm Tạo Hóa Thanh Liên. Thanh liên nở vạn tướng, chí bảo hiển thiên cương. Hoa sen hiện phẩm nở rộ, hàm ẩn thiên địa tạo hóa, sinh sôi không ngừng, pháp bảo được sinh ra từ khai thiên có đẳng cấp ngang với tiên thiên chí bảo. Bởi vì không có khai thiên công đức, tạo hóa thanh liên không được thiên địa dung nạp, thiên đạo muốn hủy diệt nó. Khi tạo hóa thanh liên tàn lụi, bàn cổ tam thanh cho vay, dẫn dắt, tạo hóa thanh liên liền chia ra làm ba. Một kiện vô thượng chí bảo hóa thành ba kiện tiên thiên linh bảo. Củ sen hóa thành tam bảo ngọc như ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn sở hữu. Hoa sen hóa thành Bàn Long Biển Quải, Thái Thượng Lão Quân sở hữu. Lá sen hóa thành Thanh Bình Kiếm, Thông Thiên Giáo Chủ sở hữu. Đây đều là những gì ghi chép lại bên trong Thanh Liên Tạo Hóa Kinh. Thanh Đế tiền bối, cái này Thanh Liên Tạo Hóa Kinh, mà lại, vì sao cũng có bàn cổ cùng tam thanh? Mộc Như Phong nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía Thanh Đế. Ha ha, có phải hay không cảm thấy rất thần kỳ, bàn cổ, tam thanh, kia là viễn cổ thần thoại, chư thiên vạn giới đều có truyền thuyết, không kỳ quái. Nghĩ năm đó ta lần thứ nhất thu hoạch được Thanh Liên Tạo Hóa Kinh, cũng giống như ngươi, kỳ thật, cũng bất quá là cưỡng ép dính líu quan hệ mà thôi. Người sáng tạo Thanh Liên Tạo Hóa Kinh, tên là Thanh Liên Tiên Tôn, trong mộng quan sát hỗn độn Thanh Liên, sau đó sáng tạo ra môn này Thanh Liên Tạo Hóa Kinh. Tuy nói Thanh Liên Tạo Hóa Kinh không thể kéo lên quan hệ với hỗn độn, nhưng là uy năng cũng không thể khinh thường, tại chư thiên vạn giới, cũng là thuộc về đỉnh tiêm công pháp. Thanh Liên Tạo Hóa Kinh chia 36 tầng, mỗi một tầng, đối ứng nhất phẩm, trên lý luận, khi tu luyện đến tầng 36, có thể ngưng tụ ra tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên. Đương nhiên, không phải thật sự, mà là hư ảnh, bất quá, cho dù là hư ảnh, cũng sẽ có được một phần vạn uy năng của nó. Nhưng là, cho dù là Thanh Liên Tiên Tôn, cũng bất quá chỉ tu luyện đến 30 phẩm, bất quá dù vậy, hắn cũng là tồn tại kinh khủng nhất nhân giới. Thanh Đế nói, đa tạ Thanh Đế tiền bối tặng tiểu tử công pháp, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Mộc Như Phong trực tiếp liền muốn quỳ xuống đất bái sư, chỉ là có một cổ lực lượng, khiến chân của hắn không cách nào cong lại. Không cần cảm ơn ta. Ta chỉ là không muốn Thanh Liên Tạo Hóa Kinh thất truyền ở chỗ ta mà thôi, bái sư có thể, không thể quỳ. Thanh Đế thản nhiên nói. Đồ nhi gặp qua sư phụ. Mộc Như Phong liền vội vàng không người hành lễ. Cơn gió, ta cũng không thể cho ngươi thêm cái gì, Năm đó đại chiến, hết thảy tất cả đều bị hủy diệt. Sau này đường, vẫn là muốn chính ngươi đi xong. Thanh đế mở miệng nói ra. Sư phụ, ngài truyền ta thanh liên tạo hóa kinh, lại giúp ta lấy ra thế giới bản nguyên, cái này đã để đồ nhi cực kỳ vui vẻ. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Ha ha, ngươi ngược lại là rất thỏa mãn. Thanh đế khẽ cười một tiếng. Sư phụ, đồ nhi rất hiếu kỳ trận đại chiến 10 vạn năm trước, không biết có thể hay không? Mộc Như Phong bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ha ha, đương nhiên có thể, dù sao ta cũng muốn tìm người trò chuyện. Thanh đế lúc này liền bắt đầu trình bày. Thời kỳ viễn cổ, tổng cộng có nhân, ma, yêu, tiên, thần, minh, 6 đại giới. Chư thiên vạn giới, có vô số thế giới cùng vị diện. Mà 6 đại giới này, là trung tâm của chư thiên vạn giới. Người tu hành của chư thiên vạn giới, khi thực lực đạt tới trình độ nhất định, liền có thể đi vào 6 đại giới này, tương tự như phi thăng. Trong 6 đại giới, hệ thống tu hành mặc dù không giống nhau, nhưng là cảnh giới thực lực không kém nhiều. Bắt đầu tính từ đế tôn, cảnh giới lần lượt là đế tôn, thần tôn, thánh tôn, huyền tôn, tiên tôn 5 đại cảnh giới. Mà tiên tôn là tồn tại mạnh nhất trong toàn bộ 6 đại giới, tồn tại cao cấp nhất. Thọ nguyên vô tận, bất tử bất diệt. Nhất niệm liền có thể hủy diệt một cái thế giới. Chỉ là, đột nhiên có một ngày, trong 6 giới bắt đầu bùng nổ hỗn chiến. Trận chiến kia, đánh long trời lỡ đất, vô số thế giới bị hủy diệt. Tiên tôn của 6 đại giới cũng ra tay đánh nhau, cuối cùng, 6 giới băng diệt, tất cả tiên tôn đều không thấy tung tích, bao quát huyền tôn, cũng không thấy tung tích. Người mạnh nhất chỉ có thánh tôn. 6 giới băng liệt, vô số mảnh vỡ hóa thành nhiều mặt tiểu thế giới tán ở hư không. Bất quá có 6 khối mảnh vỡ khá lớn, một lần nữa hóa thành 6 giới, so với 6 giới lúc trước thì không thể sánh bằng, chỉ có thể được xưng là tiểu lục giới. Sau khi tiểu lục giới ổn định, quy tắc thiên đạo một lần nữa hiển hóa, có người liền đột phá huyền tôn. Mà trong nhân giới, chính là thanh đế đột phá huyền tôn. Yêu giới thì là bạch trạch. 4 giới còn lại, cũng đồng dạng có tồn tại đột phá huyền tôn. Như thế, phía trên tiểu lục giới, tồn tại cường đại nhất chính là huyền tôn. Giống như thanh đế nói, sau khi minh giới băng liệt, một chút mảnh vỡ hóa thành không ít tiểu thế giới, mà quỷ dị thế giới chính là một trong số đó. Bởi vì đặc thù của minh giới, những thế giới tương tự như quỷ dị thế giới sẽ không tự chủ sinh ra, thậm chí cũng không có quá nhiều. Giống như yêu giới, nhân giới, số lượng nhiều như đầy sao, nếu là một chút mảnh vỡ của 6 giới biến thành, khả năng lại càng lớn mạnh hơn một chút. Mặc dù 6 giới băng diệt, nhưng là tiểu lục giới lại xuất hiện, thay thế 6 giới trước đó. Kéo dài tai họa từ đời trước, giữa các giới vẫn là có chút ma sát. 10 vạn năm trước, ma sát lại lần nữa thăng cấp thành đại chiến. Yêu giới đối nhân giới, ma giới đối tiên giới, minh giới đối thần giới. Nhân giới do huyền tôn thanh đế xuất lĩnh đại quân công phá kết giới thế giới yêu giới, thành công tiến vào yêu giới. Song phương bắt đầu đại chiến, trận chiến này, đánh không gian vỡ vụn, yêu giới vỡ vụn. Yêu giới trực tiếp bị bọn hắn đánh thành 2 khối, một khối là yêu tinh lúc này, chủ yếu chính là nơi ở của yêu tộc. Một khối khác, chính là quy nhất chiến trường, bởi vì hai người đã bỏ mình, nhưng là thân thể muôn đời không tan, lại không biết vì sao, có tử khí tiêu tán. Cuối cùng, đem những vong hồn trên quy nhất chiến trường chuyển hóa làm quỷ dị, khiến nó tràn ngập âm khí nồng nặc. Nghiêm ngặt mà nói, quy nhất chiến trường còn lớn hơn yêu tinh, không sai biệt lắm có thể gấp 2 có thừa. Yêu giới này, lại lần nữa biến thành tiểu yêu giới. Bất quá, tiểu yêu giới bây giờ liên thông với nhiều thế giới, cũng thôn phệ rất nhiều thế giới bản nguyên. Chắc là muốn liên tiếp thôn phệ thế giới, tăng lên thế giới bản nguyên, từ đó có thể để cường giả yêu tộc đột phá cảnh giới tiếp theo. Thậm chí là một lần nữa dung hợp với quy nhất chiến trường, khôi phục sự phồn vinh của yêu giới 10 vạn năm trước, để nó xuất hiện tồn tại huyền tôn. Thanh đế chậm rãi mở miệng nói ra. Mộc Như Phong nghe vậy, có chút giật mình, không ngờ rằng yêu tinh lại có bố cục rộng lớn đến vậy, quy tụ lực lượng của cường giả cấp cao nhất. Đột phá thánh tôn. Ước chừng xác suất thành công sẽ rất lớn. Bất quá tạm thời cũng không cần lo lắng, kế hoạch của bọn hắn, chí ít cũng còn cần trên 100 năm mới có thể áp dụng. Thanh đế nói. Trên 100 năm. Vậy thì tốt. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Trên trăm năm thời gian, hắn cảm thấy chính mình hẳn là có thể đột phá thần tôn, thậm chí là tầng thứ cao hơn cũng khó nói. Đến thời điểm đó, hẳn là hắn sẽ có càng nhiều lực lượng hơn để ứng phó chuyện này. Thanh đế tiền bối, vậy Bạch đế chẳng lẽ sẽ không trợ giúp yêu tộc sao? Mặc kệ như thế nào, hắn cũng là người của yêu tộc, đồng thời thực lực cũng cực kỳ cường hãn. Hiện tại càng là đã vừa tỉnh lại. Mộc Như Phong nói. Ha ha, hắn vừa tỉnh lại, vi sư cũng vừa tỉnh lại. Nơi này là yêu giới, mặc dù tàn hồn khí tức của hắn so với ta thuần hậu hơn, nhưng mà, hắn không dám cá chết lưới rách. Thanh đế thản nhiên nói. Mộc Như Phong nghe vậy, liền biết rồi, không phải là lão chó đó không giúp đỡ, mà là do có thanh đế ở đây trấn áp. Nếu không, Bạch đế này khẳng định đã sớm bắt đầu trợ giúp. Thậm chí có thể đã làm cho yêu tinh khôi phục thành tiểu yêu giới. Bất chợt, Mộc Như Phong nghĩ tới điều gì, trong lòng hơi động. Tại phó bản, bình thường thế giới, vô thượng tiên đế Vương Lạc Khả là đã tặng cho hắn một bản tu tiên công pháp, tên là Hỗn Nguyên Kinh. Hỗn Nguyên Kinh là một loại công pháp vô thượng do một vị đại năng nào đó quan sát vũ trụ bạo tạc mà lĩnh ngộ và sáng tạo ra, có thể thu nạp bất kỳ loại năng lượng nào giữa thiên địa để tiến hành tu luyện, có được uy năng vô thượng. Chú thích, công pháp này chính là do một vị cường giả nào đó lấy bí pháp minh khắc mà thành, chỉ có thể cung cấp cho một người tu luyện. Có thể hấp thu giữa thiên địa bất kỳ loại năng lượng nào để tiến hành tu luyện. Hắn một mực là muốn tu luyện, nhưng nhiều thời gian trôi qua như vậy, hắn vẫn không thể nhập môn. Hỗn Nguyên Kinh so với Thanh Liên Tạo Hóa Kinh, ai mạnh ai yếu. Còn nữa, Vương Lạc ở Huyền Long Giới, vậy có hay không khả năng chính là nhân giới mà Thanh Đế nói tới, nghĩ tới đây, Mộc Như Phong đã quyết định điều gì đó, lúc này mở miệng nói, sư phụ, ta muốn hỏi một chút, thế giới của ngài gọi là gì? Thế giới của ta? Thế giới của ta chính là nhân giới, ngươi hỏi cái này làm gì? Thanh đế vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Mộc Như Phong. Không, không phải, ta biết rõ là nhân giới, nhưng nhân giới hẳn là cũng sẽ có một cái tên chứ. Mộc Như Phong nói. Ừm, ta nhớ được, cho tới nay đều là gọi là nhân giới, bất quá, người phi thăng từ hạ giới, gọi nhân giới của ta là Huyền Long giới. Thanh đế suy tư một lúc rồi, sau đó mới mở miệng nói ra. Huyền Long giới. Mộc Như Phong nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Cái này, thế giới của Vương Lạc cũng gọi là Huyền Long giới, chẳng lẽ bọn hắn ở cùng một thế giới sao? Không, không đúng, nếu như là cùng một thế giới, vậy tại sao Vương Lạc tu hành hệ thống lại phân làm hai loại? Một loại là hệ thống tu tiên trước khi phi thăng, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, phản hư, hợp đạo, độ kiếp. Mà sau khi phi thăng Huyền Long giới, hệ thống là địa tiên, chân tiên, thiên tiên, Kim Tiên, Đại La Tiên, Tiên Vương, Vô Thượng Tiên Đế. Mà nhân giới Thanh Đế nói tới tu vi lại là Đế Tôn, Thần Tôn, Thánh Tôn, Huyền Tôn, Tiên Tôn, có năm đại cảnh giới. Lúc trước hắn đã so sánh lực lượng một chút, Thần Tôn sơ kỳ chính là Thiên Tiên, Thần Tôn đỉnh phong hẳn là Kim Tiên. Như vậy, có phải hay không mang ý nghĩa Đại La Tiên bằng Thánh Tôn, Tiên Vương bằng Tiên Tôn, Vô Thượng Tiên Đế bằng Tiên Tôn, thế nào? Ngươi biết được Huyền Long giới sao? Thanh đế phát giác được Mộc Như Phong khác thường, liền mở miệng dò hỏi. Mộc Như Phong có chút do dự, không biết có nên nói ra hay không, nhưng cân nhắc, cảm thấy hẳn là có thể nói ra. Lúc này, Mộc Như Phong mở miệng nói, sư phụ, Huyền Long giới, ta nghe nói qua, mà lại, ngay tại gần đây. Ừm. Ngươi từ đâu nghe nói? Huyền Long giới là có biến hóa gì sao? Thanh đế mở miệng dò hỏi. Sư phụ, mấy tháng trước, ta tiến vào một cái phó bản tên là Bình Thường Thế Giới. Thế giới này là một cái thế giới khoa kỹ không kém bao nhiêu so với thế giới của ta, nhưng mà, thế giới này rất khác biệt, bởi vì thế giới này có rất nhiều người xuyên Việt. Những người xuyên Việt này đều có thể xuyên qua các thế giới khác nhau, trong số đó, ở Thanh Vân, có một tồn tại mạnh nhất, hắn xuyên qua chính là Huyền Long giới. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Ừm. Nói rõ chi tiết cho ta. Giờ khắc này, Thanh Đế cũng có một tia bức thiết muốn biết. Dựa theo lời của vị tồn tại kia, Huyền Long giới có biến hóa long trời lở đất, đầu tiên, chính là tu hành hệ thống khác biệt. Đương nhiên, ta cũng chưa từng thấy qua, không biết được là thật hay giả, nhưng hắn nói với ta, cảnh giới tu hành cùng ngài nói hoàn toàn khác biệt. Mục Như Phong nói, ừm. Khác biệt, có gì khác biệt? Thanh đế có một cổ dự cảm không tốt. Vương Lạc xuyên qua huyền long giới hạ giới, trước khi phi thăng, tu hành hệ thống là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, phản hư, hợp đạo, độ kiếp. Sau khi phi thăng tới huyền long giới, tu hành hệ thống chính là địa tiên, chân tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la tiên, tiên vương, vô thượng tiên đế. Mà Vương Lạc là tu luyện đến vô thượng tiên đế, chính là tồn tại mạnh nhất của huyền long giới. Mục Như Phong mở miệng nói ra. Hạ giới tu hành hệ thống xác thực không đồng dạng, bất quá nhân tộc hạ giới nhiều vô số kể, hệ thống phong phú cũng bình thường. Nhưng mà huyền long giới tu hành hệ thống làm sao có thể có biến hóa cực lớn như vậy, 10 vạn năm trước, không có khả năng có như thế cải biến cực lớn. Thanh đế hơi nhíu mày. Mục Như Phong nghe vậy, lần nữa mở miệng nói, sư phụ, ta đã làm một phép so sánh giữa cảnh giới ta nói với Vương Lạc, thần tôn sơ kỳ đại khái tương đương với thiên tiên, thần tôn đỉnh phong là kim tiên. Ừm. Ngươi xác định. Nếu như dựa theo thuyết pháp của ngươi, vị Vương Lạc kia, ngươi nói hắn là vô thượng tiên đế, so sánh ra, vậy thì tương đương với tiên tôn. Sư phụ ngươi ta cũng bất quá mới là huyền tôn chi cảnh, trong 10 vạn năm, nhân giới không có khả năng có biến hóa cực lớn như vậy, tiên tôn đều xuất thế. Muốn xuất hiện tiên tôn tồn tại, như vậy, nhân giới tất nhiên là đã thu nạp rất nhiều nhân giới mảnh vỡ, một lần nữa dung hợp thành đại giới. Hoặc là, cái gọi là vô thượng tiên đế Vương Lạc kia chính là đang lừa gạt ngươi, hay là, tiên đế giống như là huyền tôn. Mà lại, ngươi phải biết, nếu như hắn là tiên đế, vì sao không trực tiếp phá hủy quỷ dị tiểu thế giới, để cho thế giới của ngươi thu hoạch được tân sinh. Thanh đế suy tư một lúc rồi sau đó, mở miệng nói ra. Sư phụ, ta nghĩ, Vương Lạc hẳn là sẽ không gạt ta cũng muốn hắn cứu thế giới của ta, nhưng không được. Bởi vì hắn không thể từ huyền long giới trở về, mà ở cái thế giới này, tất cả lực lượng của người xuyên Việt đều gặp áp chế, chỉ so với người bình thường mạnh hơn một chút. Ta cũng coi như đã cứu thế giới của hắn, cho nên hắn vì báo ân, còn truyền thụ cho ta một môn công pháp hắn tu luyện. Mục Như Phong nói. Gặp áp chế. Hắn truyền thụ ngươi công pháp gì? Thanh đế mở miệng dò hỏi. Hắn tu luyện chính là Hỗn Nguyên Kinh. Khi Mục Như Phong nói ra ba chữ này, thanh đế biến sắc. Cái gì? Ngươi nói là Hỗn Nguyên Kinh. Thanh đế lập tức liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Thế nào? Sư phụ, có gì không đúng sao? Mục Như Phong trông thấy thanh đế biến hóa to lớn như vậy, hiển nhiên, hắn biết được Hỗn Nguyên Kinh. Hắn truyền thụ cho ngươi Hỗn Nguyên Kinh có phải hay không có thể hấp thu bất luận loại năng lượng nào giữa thiên địa để tiến hành tu luyện. Thanh đế vội vàng hỏi thăm, hai mắt nhìn chằm chằm vào Mục Như Phong. Đúng, có thể thu nạp giữa thiên địa tùy ý một loại lực lượng tiến hành tu luyện. Mục Như Phong nghe vậy, có chút giật mình, sau đó lập tức gật đầu. Hắn suy đoán không sai, hai cái thế giới này quả nhiên là cùng một thế giới. Quả nhiên là như vậy, xem ra vị vô thượng tiên đế kia không có nói sai, 10 vạn năm, huyền long giới thế mà lần nữa khôi phục thành đại giới, không đúng, cũng không có khả năng, ta đã hiểu, vô thượng tiên đế, hẳn là nửa bước tiên tôn. Muốn chân chính đạt tới tiên tôn, tất nhiên phải tìm kiếm được tất cả nhân giới mảnh vỡ, sau đó một lần nữa dung hợp, trở thành đại giới ban đầu mới có thể. Thanh đế mở miệng nói ra. Nửa bước tiên tôn. Đúng rồi, sư phụ, không biết thanh liên tạo hóa kinh của ngài so với Hỗn Nguyên Kinh, ai mạnh ai yếu? Mục Như Phong mở miệng dò hỏi. Hắn đối với cái này, cũng có chút hiếu kỳ, không biết ai càng hơn một bậc. Ha ha, Như Phong, vận khí của ngươi thật tốt, Hỗn Nguyên Kinh chính là do yêu nghiệt có tư chất mạnh nhất trong trăm vạn năm của huyền long giới, Hỗn Nguyên Tiên Tôn, sáng tạo ra, là vô thượng công pháp. Chiến lực của hắn có thể đứng trong top 10 cường giả trong lịch sử của huyền long giới. Cho dù là thanh liên tiên tôn cũng kém xa Hỗn Nguyên Tiên Tôn, Hỗn Nguyên Kinh có thể đứng trong tam đại công pháp của huyền long giới. Mà thanh liên tạo hóa kinh chỉ có thể xếp vào top 100. Thanh đế nói. A, Hỗn Nguyên Kinh mạnh như vậy sao? Mục Như Phong cũng có chút giật mình. Tam đại công pháp và top 100 công pháp, chênh lệch này liếc qua đã rõ ràng. Vương Lạc trâu bò. Mục Như Phong trong lòng hò hét nói. Ừm. Không đúng. Bỗng nhiên, Thanh Đế biến sắc. Đáng chết, lão cẩu này thế mà, Thanh Đế sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì? Mộc Như Phong vội vàng đứng dậy, mở miệng dò hỏi. Thanh Đế không nói gì, mà là trực tiếp đưa tay, nắm vào trong hư không. Lập tức, một đạo vần sáng ngũ sắc sặc sỡ bị hắn chộp vào trong tay, sau đó hắn liền đem quang đoàn này đánh vào trong cơ thể Mộc Như Phong. Đây là bản nguyên của yêu tinh thế giới, ta đem nó phong ấn tại trong cơ thể của ngươi, khi thực lực ngươi đạt tới, sẽ tự động giải phong. Khi đó liền có thể bắt đầu đột phá thần tôn, bất quá, nhớ kỹ, tốt nhất tại thế giới của chính ngươi đột phá, hoặc là tại huyền long giới cũng có thể, tuyệt đối không nên tại thế giới khác. Thanh Đế mở miệng nói. Đa tạ sư phụ. Thế giới bản nguyên nhập thể, Mộc Như Phong không có chút cảm giác nào, cũng không phát hiện được. Hẳn đây chính là thủ đoạn của Thanh Đế, cũng là vì không cho người khác phát hiện. Đồ nhi, nếu như đi thế giới của ta, tìm được nữ nhi của ta, nói cho nàng, ta rất nhớ nàng, đương nhiên, nếu như nàng còn sống. Thanh Đế bỗng nhiên mở miệng nói. Sư phụ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhìn ngươi thế nào giống như là muốn bàn giao di ngôn? Mộc Như Phong có một cổ dự cảm không tốt. Ha ha, không kém bao nhiêu đâu, cũng coi là di ngôn, còn có 3 phút, rất đầy đủ. Đồ nhi, trở về cái kia tiểu thế giới, hẳn là cái kia thần tôn sẽ xem xét trí nhớ của ngươi, ta sẽ ở trong cơ thể ngươi lưu lại khí tức. Như vậy, thần tôn của tiểu thế giới kia cũng không dám xem xét trí nhớ của ngươi, cũng không cách nào xem xét trí nhớ của ngươi. Yêu tinh sự tình, chính ngươi châm trước, muốn nói liền nói, không muốn nói liền không nói. Ta đưa cho ngươi lệnh bài, ngàn vạn lần giữ lấy, ta chỉ là một sợi tàn hồn, có thể truyền thụ cho ngươi đồ vật có hạn, đến thời điểm, đi thế giới của ta, tìm Thanh Liên Tông, nơi đó sẽ có truyền thừa hoàn chỉnh của ta. Chỉ cần nhân giới chưa từng xuất hiện biến cố gì, Thanh Liên Tông cũng có thể giúp ngươi đột phá thánh tôn. Bất quá, ngươi tu tập Hỗn Nguyên Kinh, hẳn là cũng không cần truyền thừa của ta, nhưng là tài nguyên có thể muốn, trừ khi, Thanh Liên Tông của ta đã, Thanh Đế nói, lắc đầu. Vâng, sư phụ, ta biết, sư phụ, đến cùng là xảy ra chuyện gì rồi. Mộc Như Phong lên tiếng, sau đó lại lần nữa dò hỏi. Lão già kia, để cho huyết mạch hậu duệ của mình lên thần sơn. Ta vốn cho là hắn là muốn truyền xuống truyền thừa, không nghĩ tới, hắn đúng là đem 5 vị bạch trạch hậu duệ chạy tới toàn bộ thôn phệ. Hắn muốn bằng vào cổ lực lượng này, đem ta đánh giết thôn phệ, sau đó lại lấy bí pháp đặc thù, đào xuống một khối huyết nhục, dị hóa làm thể xác trùng sinh. Như thế, sẽ trực tiếp có được thực lực thánh tôn đỉnh phong, đến thời điểm, kế hoạch của yêu tinh sẽ sớm hơn rất nhiều. Thanh Đế mở miệng nói. Cái này, hắn liền hậu nhân đều thôn phệ sao? Kế hoạch sẽ sớm bao lâu? Mộc Như Phong rất là chấn kinh, vội vàng mở miệng dò hỏi. Ít thì 1 tháng, lâu là 3 tháng. Ngắn như vậy. Sư phụ, chẳng lẽ ngươi không có cách nào chống cự sao? Mộc Như Phong lại lần nữa dò hỏi. Hắn không muốn Thanh Đế, đại năng đỉnh tim của nhân giới cứ như vậy chết đi, cảm thấy có chút đáng tiếc, càng là không muốn cái đùi mình vừa mới ôm cứ như vậy mà không còn. Nơi này chung quy là yêu giới, lực lượng của ta mỗi giờ mỗi khắc đều bị hao mòn, mà hắn là yêu tộc, mặc dù cũng bị hao mòn, nhưng tốc độ so với ta chậm hơn rất nhiều. Đồng thời còn thôn phệ huyết mạch hậu nhân của hắn, có thể bộc phát lực lượng càng cường đại hơn, ta không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh, không cách nào ngăn cản. Thanh Đế thâm thúy ánh mắt nhìn về phía Mộc Như Phong. Sư phụ, Vương Lạc còn đưa ta một tia tiên đế chân linh, có thể triệu hoán tiên đế chân linh, có được một tia tiên đế uy năng. Mộc Như Phong vội vàng nói. Ngắn thì 1 tháng, lâu là 3 tháng, thời gian này quá ngắn, ngắn đến mức hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Như vậy, cũng chỉ có thể đem tiên đế chân linh lấy ra, cái này không chỉ là đang cứu Thanh Đế, mà còn là đang cứu vớt chính Mộc Như Phong, cùng thế giới của hắn. Tiên đế chân linh, chính là một tia chân linh của một vị vô thượng tiên đế nào đó, sử dụng về sau, có thể triệu hoán tiên đế chân linh phụ thân, có được một tia tiên đế uy năng, chỉ có thể triệu hoán một lần liền sẽ biến mất. Nói xong, một sợi huyễn quang thất sắc chậm rãi hiện lên ở nơi lòng bàn tay Mộc Như Phong. Tiên đế chân linh, quả nhiên, ta đoán không lầm, vị vô thượng tiên đế kia hẳn là nửa bước tiên tôn, một tia uy năng, cũng có thể phát ra huyền tôn chi lực. Bất quá, hay là ngươi giữ đi, ở chỗ này sử dụng, quá mức lãng phí. Thanh đế trông thấy một tia tiên đế chân linh này, vẫn là có chút khiếp sợ. Bất quá cũng rất vui vẻ, biết được lực lượng trong đó, nhưng lại không để Mộc Như Phong sử dụng. Sư phụ, hiện tại chính là cơ hội thích hợp, không lãng phí. Mộc Như Phong mở miệng nói. Chỉ là một giây sau, một cổ lực lượng hiện lên, tiên đế chân linh tự động chui vào trong cơ thể Mộc Như Phong. Phong Nhi, không cần lo lắng, ta vốn là một sợi tàn hồn, đã sớm nên chết đi từ 10 vạn năm trước. Ta sẽ tiêu hao tất cả lực lượng của ta, nhiễu loạn yêu giới thời không, như thế, ngươi liền còn có thời gian một năm. Nhớ kỹ, thời gian một năm nhất định phải tìm ra biện pháp giải quyết. Nếu không, yêu giới sẽ xâm nhập quỷ dị tiểu thế giới, sau đó lại từ quỷ dị thế giới xâm lấn đến thế giới của ngươi. Hiện tại, ta đưa ngươi trở về. Thanh đế trầm giọng nói. Sư phụ, thanh đế không trả lời, phất tay đánh ra một cổ lực lượng trực tiếp bao bọc lấy Mộc Như Phong. Sư phụ, đồ nhi còn không biết tên họ của ngài cùng ngài nữ nhi. Mộc Như Phong còn chưa nói hết lời, cả người liền lâm vào một trạng thái kỳ lạ. Xung quanh tràn đầy vệt trắng huyễn hoặc, trong đó còn xen lẫn khí tức màu đen. Một cổ cảm giác rã rời đánh tới, để Mộc Như Phong dần dần mất đi ý thức. Tên ta, Mạc Vấn Thiên. Tiểu nữ, Mạc Linh Vân. Còn có, ngươi có thể thu nạp một tia thế giới bản nguyên, có thể trợ ngươi nhập môn Hỗn Nguyên Kinh. Trước khi Mộc Như Phong mất đi ý thức, bên tai của hắn vang lên một thanh âm. Đưa tiễn Mộc Như Phong, thanh đế yên lặng nhìn về phía bầu trời, than nhẹ một tiếng, nhân giới hy vọng không có vấn đề chứ, hiệp, ngươi sẽ không có chuyện gì, ngươi rất mạnh, không có việc gì. Sau đó, liền thấy thanh đế kết động pháp ấn, rồi điểm hướng về phía mi tâm của mình. Sau một khắc, liền thấy ngón tay hắn hiện lên hình móng vuốt, bỗng nhiên thăm dò vào trong đầu của mình, sau đó bắt lấy một vật gì đó. Rồi, liền thấy hắn bỗng nhiên kéo một cái, liền gặp một đóa thanh liên chậm rãi bị hắn dẫn dắt ra. Liên diệp, tổng cộng có 18 cánh, đây là 18 phẩm tạo hóa thanh liên. Khi thanh liên bị lấy ra, một cổ sức mạnh huyền diệu chậm rãi nổi lên, đồng thời cũng có thể thấy được sắc mặt thanh đế tái nhợt đi rất nhiều. Sau một khắc, thanh đế đem nó ném ra ngoài, tạo hóa thanh liên sau khi rời tay, xông thẳng lên trời, thoát ly thần sơn trói buộc, thoát ly quy nhất chiến trường trói buộc, trực tiếp tiến vào hư không. Trong một chớp mắt, tạo hóa thanh liên cực tốc khuếch trương, chỉ trong chớp mắt liền hóa thành một tồn tại so với quy nhất chiến trường còn to lớn hơn. Giờ khắc này, phía trên tiểu yêu giới, toàn bộ sinh linh đều nhìn thấy tạo hóa thanh liên trong hư không. Ầm ầm, thần sơn bắt đầu chấn động kịch liệt. Chỉ thấy cự thủ che trời trên thần sơn kia đúng là chậm rãi buông ra, sau đó, một bóng người to lớn từ trên thần sơn không rõ ràng như ẩn như hiện. Mà khi buông tay ra, thần sơn cũng bắt đầu chậm rãi dâng lên, một cái đầu lâu vô cùng to lớn từ dưới lòng đất nổi lên. Bóng người to lớn là thân thể thanh đế, đầu lâu to lớn là nhục thân bạch đế. Thanh đế, hôm nay, người ta phải có một kết thúc. Thanh âm to lớn nổ vang hư không. Thanh đế không nói gì, bóng người to lớn không biết từ khi nào, đã ngồi ở trên đài sen 18 phẩm kia. Thanh đế ngồi xếp bằng, phía sau một vòng ánh sáng xanh lấp lóe. Thanh âm uy nghiêm vang lên, bạch trạch, hai người chúng ta, hôm nay, là nên có kết thúc. Ta biết hôm nay không cách nào thắng ngươi, cho nên, ngươi liền cùng ta cùng nhau tiến vào hư không mênh mông kia vẫy vùng một đoạn thời gian đi. Thoại âm rơi xuống, tạo hóa thanh liên lập tức lóe lên vần sáng ngũ sắc rực rỡ. Một cổ khí tức kinh khủng lan tràn xuống, giờ khắc này, phía trên yêu tinh, tất cả tồn tại đều run rẩy. Không, thanh đế, ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi. Ngươi dạng này, sẽ triệt để biến mất. Tốt, tốt gan, ngươi là muốn kéo dài thời gian à? Ha ha, vô dụng. Bằng vào lực lượng của ngươi bây giờ, ngươi chỉ có thể kéo dài một năm sau, yêu giới ta chắc chắn. Bạch trạch thanh âm biến mất. Thanh đế cùng đài sen vẫn tại trong hư không, phát ra vô tận uy thế, toàn bộ yêu tinh đều bị ánh sáng xanh chiếu sáng. Nhìn lại bạch trạch, đã là từ lòng đất leo ra, nằm rạp trên quy nhất chiến trường, không có bất cứ động tĩnh gì. Đây là thanh đế lấy một loại bí pháp cực kỳ cường hãn, mang theo linh hồn bạch trạch, cùng nhau ngao du trong hư không. Sẽ không có bất kỳ tổn thương nào đối với bạch trạch, chỉ là kéo dài thời gian, nhưng đối phương lại không có chút biện pháp nào, chỉ có thể chờ đợi Thanh Đế hao hết lực lượng của bản thân, mới có thể thoát ly. Trong nháy mắt, thời gian liền đạt tới thời điểm đóng lại Quy Nhất chiến trường. Theo lý thuyết, Quy Nhất chiến trường sẽ biến mất trong hư không. Chỉ là, thi thể to lớn kia của Bạch Đế chiếm cứ ở phía trên Quy Nhất chiến trường, điều này khiến cho Quy Nhất chiến trường căn bản không cách nào biến mất. Xem ra, Quy Nhất chiến trường này sẽ tiếp tục, thẳng đến khi Bạch Đế trở về. Năm 2024, ngày 17 tháng 7. Thời gian, 3 giờ 20 chiều, trong biệt thự trên đảo nhỏ. Mộc Như Phong tỉnh. Hắn vừa tỉnh lại từ trên chiếc giường lớn của mình. Trở về sao? Mộc Như Phong nhanh chóng đánh giá xung quanh, tâm tình khác thường không bình tĩnh. Lần trải qua phó bản này, thật sự quá làm cho hắn chấn kinh. Hắn phát hiện, bên trong thân thể mình, còn tản ra một cổ sức mạnh huyền diệu. Bất quá cổ lực lượng này đang dần dần biến mất, rất hiển nhiên, là cổ lực lượng kia mà sư phụ Thanh Đế của hắn tiễn hắn trở về. Làm cổ lực lượng này hoàn toàn biến mất, Mộc Như Phong cũng cảm giác được những lực lượng quỷ dị của chính mình trước đó biến mất toàn bộ đều khôi phục. Như thế, cũng đại biểu cho, hệ thống nhiệm vụ của quỷ dị thế giới cũng đã được kết nối lại. Mộc Như Phong, ngươi làm sao trở về? Rốt cuộc trước đó đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, hai bóng người kia chính là tồn tại phía trên thần tôn A. Vì cái gì ta gặp được hai bóng người kia, bỗng nhiên liền mất đi ý thức, thân ảnh Vô Lam lập tức xuất hiện ở bên cạnh Mộc Như Phong. Tiểu Anh các nàng cũng đồng dạng xuất hiện ở trong gian phòng. Rất hiển nhiên, các nàng cũng đều rất muốn biết rõ chuyện gì đã xảy ra trước đó. Có một số việc, ngươi không biết rõ thì tốt hơn. Mộc Như Phong chậm rãi mở miệng nói. Từng. Không thể nói sao? Hay là ngươi không muốn nói? Vô Lam nhíu mày, nhìn về phía Mộc Như Phong. Có một bộ phận rất lớn ta không thể nói, chỉ có thể nói một bộ phận rất có hạn. Bộ phận có thể nói này, đợi chút nữa ta sẽ đi tìm Diệp Lâm ở tổng bộ ban ngành liên quan, đến lúc đó cùng nhau nói, ta cũng lười nói hai lần. Mộc Như Phong nói. Được, việc này không nên chậm trễ, vậy ngươi bây giờ liền đi đi. Vô Lam nghe vậy mở miệng nói. Gấp cái gì? Mộc Như Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn Vô Lam, sau đó nói, đều về trước khế ước tàu đi. Vô Lam nhìn Mộc Như Phong, sau đó không nói lời nào trở về trong khế ước tàu. Xích Lĩnh thấy vậy, cũng đồng dạng trở về. Cũng chỉ có Tiểu Anh các nàng là không trở về. Ba ba, ta muốn đi bờ biển chơi một chút. Tiểu Anh chỉ ra cảnh biển lớn bên ngoài ban công, mở miệng nói. Ừm, đi thôi, đừng chạy xa, dưới vách núi còn có bãi cát nước cạn. Mộc Như Phong dặn dò một tiếng. Tốt a, tạ ơn ba ba. Tiểu Anh lúc này liền cưỡi Tiểu Long bay ra ban công. Mà Bạch Tinh Vi cũng reo hò một tiếng, ông Nguyễn Tâm cưỡi niên thú cũng chạy ra ngoài. Tổng kết ban thưởng. Mộc Như Phong mặc niệm một tiếng. Tích. Nhiệm vụ hệ thống đang khởi động hoàn tất, tích tích tích. Nhiệm vụ giai đoạn thứ tư hoàn thành, thu được 2000% độ hoàn thành thông quan. Nhiệm vụ giai đoạn thứ năm mở ra, sai lầm, chương trình sai lầm. Nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành, thu được 2000% độ hoàn thành thông quan. Chúc mừng người chơi Mộc Như Phong thành công hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất, độ hoàn thành thông quan tăng 2000%. Người chơi thành công hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ hai, độ hoàn thành thông quan tăng 2000%. Người chơi thành công hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ ba, độ hoàn thành thông quan tăng 2000%. Người chơi thành công hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ tư, độ hoàn thành thông quan tăng 2000%. Người chơi thành công hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn cuối cùng, độ hoàn thành thông quan tăng 2000%. Tổng độ thông qua 10000%, thu được đạo cụ đặc thù, yêu giới giới lệnh, thu được đạo cụ, thập nhị phẩm thanh liên, thu được quy tắc chi lực, 100000 đạo, thu được hồn sao 10000 khối. Kiểm tra đo lường đến túc chủ đã thông quan phó bản, hách tháo dỡ hoàn thành. Chúc mừng túc chủ thu được thuộc tính còn sót lại của hách, vô hạn khép kín, yêu tinh giới lệnh, sở hữu một ti bản nguyên chi lực của yêu tinh, sau khi sử dụng, có thể trực tiếp truyền tống đến yêu tinh. Ngụy thập nhị phẩm thanh liên, chính là pháp bảo cấp bậc thần tôn, là vật diễn hóa mà ra khi tu luyện thanh liên tạo hóa kinh đến tầng thứ 12. Hiệu quả, đạo cụ cấp 11, ngồi ngay ngắn trên đài sen, không gì có thể phá, có thể chỉ toàn hóa thiên vạn vật. Vô hạn khép kín, ngươi sẽ có được năng lực khép kín cường đại, tăng lên gấp 10 năng lực khép kín. yêu tinh giới lệnh, bình thường, cũng chính là có thể tiến về yêu tinh mà thôi. Bất quá, hắn hiện tại đi, đó là thật sự muốn chết. Hắn hiện tại thế nhưng là quá nổi danh. Đợt thao tác kia trên thần sơn, quả thực là nổi tiếng. Món thứ hai, tạo hóa thanh liên kia, rất mạnh, rất lợi hại, lại là pháp bảo cấp bậc thần tôn. Nhìn, tự hồ là một món pháp bảo hệ phụ trợ. Đồng thời, hắn cũng thông qua tạo hóa thanh liên này, biết được ban thưởng này tuyệt đối không phải ban thưởng của hệ thống nhiệm vụ, mà là sư phụ thanh đế của hắn cho hắn, dù sao, cũng chỉ có sư phụ của hắn mới tu luyện thanh liên tạo hóa kinh. Chắc là khi tiễn hắn trở về, trực tiếp đem đồ vật bỏ vào trên người hắn. Sau đó hệ thống nhiệm vụ kết nối lại, thuận lý thành chương trở thành ban thưởng nhiệm vụ. Còn có 10 vạn đạo quy tắc chi lực kia, chắc cũng là như thế. Nếu không, vô Phật thần tôn bỏ được ban thưởng hắn 10 vạn đạo quy tắc chi lực. Làm sao có thể? Hoặc là nói, vô Phật thần tôn có thể ở trình độ nhất định cấp cho nhiệm vụ, cũng hiểu biết ban thưởng nhiệm vụ là cái gì, nhưng là không cách nào cắt giảm ban thưởng, chỉ có thể tăng thêm. Hệ thống nhiệm vụ này, cũng không phải là sản phẩm do vô Phật thần tôn làm ra, cũng có thể là do thiên đạo quy tắc của quỷ dị thế giới biến thành. Không cần phải nói, nếu như đợi chút nữa hắn đi hướng quỷ dị thế giới, vô Phật thần tôn tất nhiên biết được những ban thưởng kia, sau đó, liền sẽ tìm hắn đòi. Bất quá, hắn hiện tại cũng không sợ vô Phật thần tôn. Mẹ nó, thật khó chịu, ta thương mại trực tiếp sử dụng tiên đế chân linh, tiêu diệt hết thần tôn của quỷ dị thế giới, hắn đến xưng bá. Nghĩ nghĩ, Mộc Như Phong vẫn là quyết định đem một chút tin tức nói cho Diệp Lâm, để hắn đi thông báo cho phương diện quốc gia. Chẳng qua là khi hắn cầm điện thoại ra liên hệ Diệp Lâm, gia hỏa này, tiến vào phó bản. Hơn nữa còn gửi tin tức cho hắn. Nói là cái gì hắn đã là quỷ vương cấp 8, phó bản lần thứ 9. Chỉ cần lần này thông quan phó bản, hắn liền có thể đạt tới khế ước giả cấp 9. Tính toán thời gian, tự hồ, giống như, xác thực cũng không chênh lệch nhiều. Như vậy, hắn cũng chỉ có thể tự mình đi liên hệ, nhưng là, nghĩ nghĩ, thôi được rồi. Được rồi, đi trước quỷ dị thế giới đi, đợi sau khi trở về lại đi nói. Lúc này, Mộc Như Phong liền đi tới trên ban công. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Tập trung nhìn vào, lại là Diệp Lâm. Diệp Lâm, ngươi trở về. Thế nào, thông quan rồi? Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Thất bại, cố gắng hơn nửa tháng, cuối cùng vẫn là chết. Diệp Lâm thở dài. Thất bại rồi. Là phó bản gì? Mộc Như Phong nhíu mày, mở miệng nói. Ta chỉ có thể nói, là cấm địa nào đó, cái khác, ta liền không cách nào nói ra. Diệp Lâm nói. Không có việc gì, có đăng nhập vòng tay, thử nhiều lần, khẳng định không có vấn đề. Mộc Như Phong an ủi. Ta muốn trước khi phó bản toàn diện giáng lâm, đạt tới quỷ đế cấp 9. Cho nên, Mộc Như Phong, ta muốn hỏi ngươi mượn một trương thư mời phó bản, ngươi hẳn là còn có a? Ta cần loại phổ thông nhất. Diệp Lâm mở miệng nói. Mộc Như Phong nghe vậy, sửng sốt một cái, hắn không nghĩ tới Diệp Lâm tìm hắn là bởi vì cái này. Tốt, không có vấn đề, vừa vặn, ta cũng còn có việc muốn cùng ngươi nói, ngươi bây giờ ở đâu? Mộc Như Phong nói. Ta tại tổng bộ kinh thành, Tuế Nguyệt thư thất. Diệp Lâm trầm giọng nói. Từng. Mộc Như Phong gật gật đầu, cúp điện thoại, sải bước ra, cả người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở trong phòng của Tuế Nguyệt Thư. Diệp Lâm không hề phát hiện Mộc Như Phong đến, mà là đứng ở trước thất của Tuế Nguyệt Thư. Diệp Bộ trưởng, ngươi phó bản thất bại, chẳng lẽ ngươi trước khi tiến vào phó bản, không dùng Tuế Nguyệt Thư để xem xét công lược phó bản sao? Mộc Như Phong mở miệng hỏi. Giống như loại phó bản trọng yếu này, liên quan đến quỷ đế tấn thăng, nghĩ đến, quốc gia cũng tuyệt đối sẽ đồng ý sử dụng Tuế Nguyệt Thư. Ừm. Ngươi tới đây khi nào? Diệp Lâm bỗng nhiên quay đầu lại, khiếp sợ nhìn Mộc Như Phong. Diệp Lâm rất nhanh nghĩ đến tu vi hiện tại của Mộc Như Phong, lập tức cũng trở lại bình thường. Ta đã dùng, nhưng ta quá tự tin vào bản thân mình. Diệp Lâm thở dài. Hắn rõ ràng đã dựa theo đáp án mà Tuế Nguyệt Thư đưa ra để đi, nhưng vẫn thất bại. Đây không phải là lỗi của Tuế Nguyệt Thư, mà là lựa chọn của hắn sai. Tuế Nguyệt Thư đưa ra ba loại phương thức thông quan, thượng, trung, hạ. Thượng, tự nhiên là phương thức thông quan tối ưu, độ khó cao, ban thưởng cũng là cao nhất. Trung, đó chính là bình thường, độ khó cũng bình thường, ban thưởng cũng bình thường. Hạ, đây là phương pháp thông quan đơn giản nhất, ban thưởng kia càng là chỉ có một cái giữ gốc. Có Tuế Nguyệt Thư gia trì, lại thêm tự tin vào thực lực của mình cùng vòng tay đăng nhập bản thăng cấp. Diệp Lâm tự nhiên là lựa chọn phương thức thông quan tối ưu. Sau đó, hắn liền thất bại. Mục Như Phong hiểu rõ xong, cười nói, không có việc gì, mặc kệ như thế nào, kế tiếp còn có cơ hội. Vâng, cho ngươi, đây là thư mời phó bản, là phó bản phổ thông nhất trong tay ta. Mục Như Phong nói, đây là một lá thư mời màu lam, là lá thư mời có khí tức yếu nhất trong số những phó bản của hắn. Đa tạ. Diệp Lâm sau khi nhận lấy, trịnh trọng nói một tiếng cảm ơn. Phó bản thư mời, ở trong tay một số khế ước giả, là không cách nào cam đoan 100% thông quan, dù vậy, cũng là tương đối trân quý. Đối với Mục Như Phong mà nói, phó bản không còn là vấn đề, cái này phó bản thư mời chính là tồn tại cực kỳ trân quý. Hắn thỉnh cầu một cái, Mục Như Phong liền cho, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Đúng rồi, ngươi không phải nói còn có việc muốn tìm ta sao? Là chuyện gì? Có liên quan tới phó bản lần này của ngươi sao? Diệp Lâm đem thư mời thu hồi, sau đó mở miệng hỏi. Ừm, lần này, ta nhận được lời mời của Vô Phật Thần Tôn, đi đến một thế giới hoàn toàn mới, yêu tinh. Cái yêu tinh này cực kỳ cường đại, so với quỷ dị thế giới còn muốn cường đại vô số lần, đây là thế giới do yêu tộc nắm trong tay. Số lượng đế tôn hàng trăm ngàn, thần tôn không thua kém trăm vị, thậm chí sẽ càng nhiều. Đồng thời, phía trên yêu tinh, có tồn tại phía trên thần tôn. Mục Như Phong chậm rãi mở miệng nói. Cái gì? Chờ chút, ngươi lặp lại lần nữa. Ta có chút không có nghe rõ. Diệp Lâm cảm giác có phải hay không thính lực của mình sai lầm. Mục Như Phong nói cái gì? Yêu tinh, yêu tộc trưởng khống thế giới, điểm này, không tính là quá khác thường. Nhưng là đang nói đến đế tôn, lại là số lượng hàng trăm ngàn, còn có phía sau, thần tôn không thua kém trăm vị, trọng yếu nhất là, cuối cùng nói tới, yêu tinh có tồn tại phía trên thần tôn, Mục Như Phong tăng nhanh tốc độ nói, lại lần nữa nói một lần. Là thật sao? Diệp Lâm nuốt một ngụm nước bọt. Là thật. Không nghĩ tới, thế mà còn có thế giới cường đại như vậy. Diệp Lâm cảm khái nói, đây không phải là trọng yếu nhất. Chúng ta chỉ có thời gian một năm. Mục Như Phong chậm rãi nói. Thời gian một năm, có ý tứ gì? Diệp Lâm nhíu mày. Giờ phút này, bên trong khế ước tàu, Vô Lam cùng Xích Lĩnh cũng là nghiêng tai lắng nghe. Về phần Tiểu Anh bọn hắn, còn đang chơi đùa ở bãi cát nước cạn kia. Yêu tinh có một cái kế hoạch, liên thông đại lượng thế giới, chuẩn bị xâm lấn những thế giới này, sau đó thôn phệ bản nguyên thế giới, tăng lên thế giới yêu tinh của bọn hắn. Lúc đầu, cần trên trăm năm thời gian, bọn hắn mới có thể hoàn thành bố trí, phát động xâm lấn chiến tranh, nhưng, bởi vì ta xuất hiện, phát sinh một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn. Mục Như Phong mở miệng nói ra. Nói thật, hắn vẫn có chút hối hận, 100 năm thời gian so với thời gian một năm, hắn cũng là biết được. Bởi vì ngươi. Diệp Lâm nhìn về phía Mục Như Phong. Ừm, thế giới yêu tinh có một cái quy nhất chiến trường. Phía trên quy nhất chiến trường, có hai cổ thi thể phía trên thần tôn. Bọn hắn còn có tàn hồn, chỉ cần leo lên thần sơn, bọn hắn liền có thể tỉnh lại. Quy nhất chiến trường xuất hiện 6 vạn năm, không có bất luận cái gì tồn tại có thể leo lên. Sau đó, ta đi tới thế giới yêu tinh, ta leo lên, hơn nữa còn mang theo 10 cái yêu tộc thiên kiêu đi lên. Hai vị đại năng thức tỉnh, yêu tộc thiên kiêu thu được truyền thừa của yêu tộc đại năng. Ta cũng coi là thu được truyền thừa của nhân tộc đại năng. Cuối cùng, yêu tộc đại năng thôn phệ 5 vị huyết mạch đời sau của hắn, thu được lực lượng càng cường đại, có thể đánh giết tàn hồn nhân tộc đại năng. Yêu tộc đại năng nếu như không có trói buộc, sẽ trực tiếp phát động xâm lấn chiến tranh, quỷ dị thế giới cũng sẽ bị thôn phệ hầu như không còn. Sau đó sẽ trực tiếp thông qua quỷ dị thế giới làm bàn đạp, xâm lấn thế giới của chúng ta. Mục Như Phong chậm rãi mở miệng nói. Diệp Lâm không nói gì, hắn còn đang cố gắng tiêu hóa tin tức này. Mộc Như Phong, ngươi nói là sự thật sao? Vô Lam xuất hiện, ở trong phòng Tuế Nguyệt Thư. Nàng rất bức thiết muốn biết là thật hay giả, bởi vì nếu như yêu tinh xâm lấn quỷ dị thế giới, cái kia quỷ dị thế giới chắc chắn tan thành mây khói. Là thật, thiên chân vạn xác. Mộc Như Phong trùng điệp gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì nói, còn có thời gian một năm? Diệp Lâm mở miệng hỏi. Bởi vì nhân tộc đại năng, cũng chính là sư phụ của ta, hắn trực tiếp lấy chính mình tất cả lực lượng, kéo lại yêu tộc đại năng. Sư phụ ta nói, có thể ngăn chặn ngắn thì một năm, lâu là ba năm, vậy ta tự nhiên là dựa theo ngắn nhất là một năm nói. Mộc Như Phong nói. Sư phụ của ngươi. Diệp Lâm giờ phút này sắc mặt rất nghiêm túc, nhưng lại không biết rõ nên nói cái gì. Một năm sau, tận thế sao? Diệp Lâm nhẹ nói. Không, không có khả năng, tuyệt đối có biện pháp. Vô Lam mở miệng nói, tự hồ có chút không thể nào tiếp thu được. Xích Lĩnh cũng giống như thế, trong đầu chỉ còn lại có Diệp Lâm nói một năm sau tận thế. Sư phụ ta, hắn đến từ Huyền Long giới. Mộc Như Phong còn nói thêm. Huyền Long giới. Rất quen tai, chờ chút, ngươi nói là, thế giới bình thường, cái kia vô thượng tiên đế vương lạc xuyên qua thế giới. Diệp Lâm lập tức liền nghĩ tới. Bởi vì hắn đối cái này ấn tượng thật sự là quá sâu sắc. Không tệ, chính là Huyền Long giới, bất quá, sư phụ ta là 10 vạn năm trước xuất lĩnh đại quân đánh vào yêu tinh. Mộc Như Phong nói. 10 vạn năm trước. Một bộ trưởng a một bộ trưởng, hôm nay ngươi thật là cho ta một cái cực lớn kinh hỷ. Diệp Lâm mặt mũi tràn đầy cười khổ nói. Cái ngạc nhiên này, ta kỳ thật cũng càng thêm khiếp sợ. Mộc Như Phong thở dài nói. Mặc kệ như thế nào, ngươi trước mau chóng cùng người ở phía trên nói một cái đi, làm tốt dự tính xấu nhất. Ta hiện tại cũng muốn đi quỷ dị thế giới, cùng vô Phật thần tôn nói một cái những tin tức này. Bất quá, cũng vẫn là có hy vọng, sư phụ ta cho ta hy vọng. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Cái gì hy vọng? Diệp Lâm vội vàng nói. Sư phụ ta còn đưa ta một cái đạo cụ tiến về Huyền Long giới, chỉ cần trong vòng một năm ta đột phá thần tôn, vậy ta ắt có niềm tin đem thế giới của chúng ta cùng quỷ dị thế giới chặt đứt liên hệ. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Thần tôn, lực lượng cực kỳ cường hãn, nhưng muốn chặt đứt liên hệ hai thế giới, kỳ thật vẫn là không đủ. Nhưng, chỉ cần thần tôn lấy hy sinh chính mình sinh mệnh, ngưng tụ quy tắc, sau đó liền có thể dùng đầu quy tắc này chặt đứt liên hệ thế giới. Đương nhiên, hạn chế cũng là có, đầu tiên chính là, tại thế giới của ngươi, không thể có bất luận cái gì sinh linh thế giới khác tồn tại. Cũng chính là như thế, ngao chỉ của thiên đạo đại lục dù là bị giết chết, cũng đều không có chặt đứt liên hệ giữa hai thế giới. Chỉ cần Mộc Như Phong đột phá thần tôn, hắn liền có được năng lực chặt đứt liên hệ thế giới, bởi vì hắn có thời gian ấn ký cùng phục sinh thẻ. Không đúng, phục sinh thẻ đã vô dụng, hắn đột phá đế tôn đỉnh phong về sau, phục sinh thẻ liền không có tác dụng. Đương nhiên, hắn còn có một cái biện pháp, đó chính là sử dụng tiên đế chân linh. Nhưng, cũng như Thanh Đế nói, quá mức lãng phí, Huyền Tôn đỉnh phong một kích, dùng tại nơi này, đúng là lãng phí. Cho nên, hắn có thời gian một năm tìm kiếm phương pháp, nếu như đột phá thần tôn, vậy hắn liền có thể tiết kiệm tiên đế chân linh. Nếu như không cách nào đột phá, như vậy, cuối cùng Mộc Như Phong liền sẽ sử dụng tiên đế chân linh. Một năm. Ngươi có nắm chắc đột phá thần tôn sao? Diệp Lâm mở miệng hỏi. Không có khả năng, thời gian một năm muốn đột phá thần tôn. Ngươi bây giờ một đạo quy tắc đều không có ngưng tụ, căn bản không có khả năng. Cho dù tiến về Huyền Long giới, cũng tuyệt đối không có khả năng. Mà lại, ngươi muốn chặt đứt liên hệ giữa hai thế giới chúng ta, càng thêm không có khả năng. Ngươi không phải là quên đi, có bao nhiêu người nhân loại cùng chúng ta quỷ dị khế ước. Vô Lam mở miệng nói. Cái này lại như thế nào? Đem khế ước giải trừ không được sao? Mộc Như Phong thản nhiên nói. Giải trừ khế ước? Ngươi đang đùa ta sao? Ngươi muốn giải thích thế nào? Vô Lam lên tiếng. Trong ấn tượng của Vô Lam, muốn giải trừ khế ước là điều không thể. Cho dù là thần tôn, sử dụng quy tắc thế giới cũng không cách nào giải trừ khế ước. Bởi vì khế ước đại biểu cho quy tắc thiên đạo của thế giới quỷ dị. Muốn giải trừ, chỉ có cách chặt đứt liên hệ với thế giới, thần tôn trực tiếp hy sinh bản thân, dùng quy tắc mạnh nhất để giải trừ. Hoặc là, một bên khế ước đạt đến thần tôn, như vậy mới có thể giải trừ khế ước. Bất quá, không có bất kỳ thần tôn nào sẽ dùng tính mạng của mình để giải trừ khế ước cho tất cả mọi người. Ha ha! Mộc Như Phong cười mà không nói. Hắn chẳng lẽ sẽ nói cho ngươi biết, chỉ cần hắn đột phá thần tôn, có được thời gian ấn ký, hắn có thể trực tiếp bạo loại, trong vòng một canh giờ có thể vô hạn phục sinh. Như thế, hắn có thể vô hạn hy sinh tính mạng của mình để thi triển quy tắc thế giới. Ngươi sẽ không thành công, thế giới loài người của các ngươi đã buộc chặt cùng thế giới quỷ dị. Thế giới quỷ dị của chúng ta bị xâm lấn, bị phá hủy, bị thôn phệ, vậy thế giới của ngươi cũng tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Vô Lam trầm giọng nói. Ừm. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Hắn chẳng buồn nói chuyện với Vô Lam, Vô Lam này tuy mang đến cho hắn năng lực rất cường đại, nhưng chỉ hướng về lão tử của nàng, hướng về thế giới của nàng. Bất quá điều này cũng bình thường, dù sao, quan hệ giữa hai người bọn họ cũng chỉ là quan hệ khế ước mà thôi. Một khi tu vi của Vô Lam khôi phục đế tôn, tất nhiên sẽ bắt đầu đột phá thần tôn, mà một khi đẳng cấp khế ước của Mộc Như Phong đạt đến đế tôn, thì Vô Lam tất nhiên sẽ xung kích thần tôn trước tiên. Một khi đến thần tôn, khế ước giữa hai bên sẽ được giải trừ. Đến lúc đó, bị động chỉ có Mộc Như Phong. Nhưng là, chắc chắn sẽ không có ngày đó, Mộc Như Phong tin tưởng vững chắc. Mộc Như Phong, ngươi có nắm chắc trong một năm đột phá thần tôn không? Diệp Lâm lại lần nữa dò hỏi. Có lẽ vẫn có một chút nắm chắc. Mộc Như Phong trả lời. Vô Lam nghe vậy, không nói gì, nàng căn bản không tin Mộc Như Phong có thể đột phá thần tôn trong một năm. Dù là hiện tại khế ước giải trừ, sau đó nàng trong nháy mắt đạt đến đế tôn đỉnh phong, lại ngưng tụ một đạo quy tắc cấp thế giới. Trong tình huống này, nàng bắt đầu đột phá thần tôn, thời gian đột phá cũng tất nhiên tính bằng năm. Nàng cảm thấy không thú vị, trực tiếp trở về khế ước tàu, quay lại âm tuyền trong phòng tiểu anh, tiếp tục tu luyện trong bể bơi. Xích Lĩnh thấy Vô Lam đi, cũng không có ý tốt tiếp tục ở lại đây, cũng trở về khế ước tàu. Có nắm chắc là tốt, ngươi đi trước bận biểu việc của ngươi đi, ta đem chuyện này nói với người phía trên. Chúng ta sẽ có dự tính xấu nhất. Diệp Lâm trầm giọng nói. Ừm, Tuế Nguyệt Thư, còn số lần không? Ta cũng muốn sử dụng một lần. Mộc Như Phong nói. Yên tâm, lần của ngươi chúng ta đã giữ lại. Diệp Lâm trầm giọng nói. Mấy tháng này, số lần sử dụng Tuế Nguyệt Thư không cần dùng bừa bãi. Mộc Như Phong dặn dò. Ừm, ta sẽ đi tìm túi khôn đoàn. Diệp Lâm lên tiếng. Vậy ngươi tự sử dụng đi, ta đi báo cáo trước. Đi thôi. Mộc Như Phong đưa mắt nhìn Diệp Lâm rời đi. Sau đó hắn lập tức tiến lên, đứng trước Tuế Nguyệt Thư. Hắn suy tư, cân nhắc nên hỏi vấn đề gì. Làm thế nào đột phá thần tôn? Lần trước cần 1 tỷ đơn vị linh hồn. Bất quá, hiện tại không cần nữa, bởi vì hắn đã biết được mình phải đột phá thần tôn như thế nào. Lại nói tất cả mọi thứ đã tập hợp, chỉ cần cho hắn một chút thời gian là đủ. Vậy nên hỏi gì đây? Mộc Như Phong suy tư. Rất nhanh, Mộc Như Phong đã nghĩ ra điều mình muốn hỏi. Lúc này, Mộc Như Phong liền đưa tay chạm vào Tuế Nguyệt Thư. Ta phải đi đâu để tìm được con gái Mạc Linh Vân của sư phụ ta, Thanh Đế Mạc Vấn Thiên? Vấn đề này rất quan trọng. Thứ nhất, hắn có thể thông qua vấn đề này, biết được Mạc Linh Vân còn sống hay đã chết, nếu chết thì không có gì để nói, cũng có thể khiến hắn từ bỏ việc tìm kiếm Mạc Linh Vân. Còn nếu sống, Tuế Nguyệt Thư sẽ có thể giúp hắn tìm được. Chỉ là, Mộc Như Phong vẫn còn chút lo lắng, không biết Tuế Nguyệt Thư có biết được chuyện của Huyền Long Giới hay không. Mặc kệ có biết hay không, điều đó đều có thể mang đến cho Mộc Như Phong một tin tức, xem cực hạn của Tuế Nguyệt Thư. Đây cũng là một công ba việc đi. Vấn đề cần tiêu hao 100 triệu đơn vị linh hồn, có thanh toán không? 100 triệu. Thanh toán. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Đợi chút nữa tranh thủ thời gian đi thu hoạch một đợt, để lực lượng linh hồn của mình đầy tràn rồi tính. Sau khi thanh toán xong 100 triệu đơn vị linh hồn, liền thấy Tuế Nguyệt Thư nở rộ quang huy, trang sách không ngừng xoay chuyển. Rất nhanh, trang sách dừng lại, chợt, liền thấy phía trên xuất hiện một đoạn tin tức. Mời dùng thanh đế lệnh tiến về Huyền Long Giới, tiên mộ sẽ mở ra sau 3 tháng, mời trong khoảng thời gian này tiến về cấm địa, tiên mộ, đến tiên mộ rồi, mời tìm nghĩa địa số 30, tiến vào bên trong, tìm điện rách nát. Trong hồ nước ở sân điện rách nát, có một trận pháp truyền tống, cần 3 viên tiên linh thạch mới có thể khởi động trận pháp truyền tống. Thông qua trận pháp truyền tống đến hạ giới, Mạc Linh Vân đang ở trong Tán Thần Nguyên ở hạ giới. Mộc Như Phong xem xong, hít sâu một hơi. Mạc Linh Vân không chết, điều này rất tốt. Chỉ là, có chút khó hiểu, Mạc Linh Vân lại không ở Huyền Long giới, mà là ở hạ giới. Theo lý thuyết, đã qua 10 vạn năm, thực lực của Mạc Linh Vân, ít nhất cũng phải là thần tôn đỉnh phong, thậm chí là thánh tôn. Nhưng nàng làm thế nào đến được hạ giới, phải biết, khi thực lực đạt tới cảnh giới nhất định, có thể phi thăng Huyền Long giới, một khi đã phi thăng, muốn trở lại hạ giới. Việc đó cực kỳ khó khăn, thực lực càng mạnh, càng khó trở lại hạ giới, bởi vì đây là sự bài xích của thế giới. Bất quá, Mạc Linh Vân bản thân cũng không đơn giản, có chút thủ đoạn cũng là chuyện bình thường. Bất quá, nói như vậy, Thanh Liên Tông có phải đã không còn? Mộc Như Phong lẩm bẩm tự nói. Những điều này đều không chắc chắn, vẫn phải đến Huyền Long giới mới rõ. Sau đó, Mộc Như Phong rời khỏi nơi này, trở về biệt thự trên đảo nhỏ. Triệu Yên Nhiên bọn hắn vẫn chưa ra ngoài, bởi vì 2 tháng chưa tới. Phải đến tháng 8. Mộc Như Phong trở về thăm người nhà, cho chút tài nguyên tu luyện rồi rời đi. Hiện tại Mộc Như Phong đã biết, khế ước giả tuy rất mạnh, nhưng năng lực đều là mượn dùng. Chỉ có võ đạo mới là lực lượng của chính mình. Cho nên, Mộc Như Phong cũng bắt đầu để thân bằng hảo hữu của mình cố gắng tu tập võ đạo. Trở lại biệt thự trên đảo nhỏ, Mộc Như Phong trực tiếp triệu hồi Chí Tôn Hào của hãng hàng không công ty. Lần trước hắn đến thế giới quỷ dị của hãng hàng không công ty, đem tất cả máy bay nạp tiền vào một thẻ hắc kim. Mà hãng hàng không công ty này có 2 chiếc máy bay có thể đi lại giữa thế giới hiện thực. Một chiếc là Chí Tôn Hào, thuộc về hãng hàng không chính, chiếc thứ hai là 3AM737, trực thuộc hãng hàng không công ty. Tiểu Anh, trở về, chúng ta phải đi thế giới quỷ dị. Mộc Như Phong gọi một tiếng. Không lâu sau, liền thấy Tiểu Anh bọn hắn dừng chơi đùa, nhao nhao trở về khế ước tàu. Lúc đầu Mộc Như Phong định đến Hoàng Kim Thành một chuyến, nhưng nghĩ đến mình đến Hoàng Kim Thành, đoán chừng vô Phật thần tôn sẽ trực tiếp tìm tới cửa. Một đoàn sương mù nổi lên từ trên biển lớn. Sau đó, liền thấy một chiếc máy bay từ từ hiện ra. Máy bay đi tới bên ngoài biệt thự, đáp xuống trên đất trống. Sau đó, cửa cabin mở ra, một thang cuốn hiện ra giữa không trung. Nhiều nữ quỷ tiếp viên hàng không dáng vóc mỹ lệ từ từ đi xuống. Mộc Như Phong thấy vậy, một cái lắc mình liền xuất hiện ở phía dưới. Những tiếp viên hàng không kia thấy Mộc Như Phong đột nhiên xuất hiện, đều giật nảy mình. Thậm chí còn có một tiếp viên hàng không muốn động thủ. Nhưng rất nhanh nghĩ đến Mộc Như Phong có thể là khách nhân tôn quý đã triệu hồi phi cơ trước đó. Tiên sinh, ngài khỏe, ngài là một tiên sinh phải không? Tôi là thừa vụ trưởng của chuyến bay này. Một tiếp viên hàng không dáng vóc cao gầy, dung mạo xinh đẹp tiến lên. Đi, đưa ta đến Thanh Sơn Thị. Mộc Như Phong cất bước đi đến cầu thang, đồng thời lên tiếng. Vâng, một tiên sinh. Tiếp viên hàng không cùng đoàn người vội vàng lên máy bay. Sau đó, Mộc Như Phong dưới sự dẫn dắt của thừa vụ trưởng, đi tới khoang hạng nhất. Trong khoang hạng nhất không có nhiều quỷ dị, chỉ có 3 người. Ánh mắt bọn hắn đều tập trung vào Mộc Như Phong. 3 người này đều là quỷ đế, trong đó 2 quỷ đế nhìn Mộc Như Phong, không nói gì. Bọn hắn đều không phải là hội viên thẻ đen, không phải không có tiền mở, mà là cảm thấy không cần thiết phải tốn 100 triệu để mở thẻ đen. Dù sao thì bọn hắn cũng không thể đến thế giới hiện thực. 100 triệu, đối với bọn hắn mà nói, cũng là một con số không nhỏ. Còn có một kẻ, trên mặt mọc đầy những con mắt quỷ dị. Ngươi là một nhân loại, lại dám trì hoãn hành trình của ta, đúng là muốn chết. Trước đưa ta đi thành phố bầu trời, sau đó đưa tiểu tử này đến nơi hắn muốn đến. Tên quỷ đế kia nói năng cực kỳ bất thiện. Mặc dù không biết rõ tại sao Mộc Như Phong, một nhân loại, lại có tiền, thực lực cũng là quỷ đế, nhưng điều đó không cản trở hắn xem thường Mộc Như Phong. Ngươi đang nói chuyện với ta. Ánh mắt Mộc Như Phong ngưng lại, nhìn về phía tên quỷ đế kia. Một cổ khí thế kinh khủng lan tràn ra. Tên quỷ đế kia lập tức biến sắc, một cổ uy hiếp tử vong trong nháy mắt ập đến. cho dù không bị nhắm vào, hai tên quỷ đế khác, giờ phút này tim cũng bỗng nhiên co lại. Đế tôn, đây tuyệt đối là đế tôn, hơn nữa còn là một đế tôn cực kỳ cường đại. Gặp qua đế tôn đại nhân, hai tên quỷ đế kia phản ứng rất nhanh, lập tức đứng dậy, không người hành lễ. Tên quỷ đế bị Mộc Như Phong nhìn thẳng kia giờ phút này toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Những con mắt của hắn bắt đầu đổ máu, hắn rất đau khổ, rất sợ hãi. Mộc Như Phong thu lại khí thế, nhàn nhạt nói, quỳ xuống, tự mình móc hết tròng mắt của ngươi ra ăn, ta tha cho ngươi một mạng. Lập tức, tên quỷ đế kia cũng cảm thấy mình đã khôi phục được quyền khống chế thân thể. Đế tôn đại nhân, là tiểu nhân có mắt không tròng, ta ăn ngay đây, ăn ngay đây. Quỷ đế lập tức thở phào một hơi, ăn ánh mắt của mình mà thôi, không thành vấn đề. Cũng chỉ đau một chút mà thôi, ăn một cái, dù là nhai nát, chỉ cần tiêu hóa xong, cũng có thể lập tức mọc lại. Quỷ đế lập tức đưa tay móc hết tròng mắt của mình xuống, sau đó nhét vào miệng. Đồng thời còn nhai rất lớn miệng, tự hồ là muốn để Mộc Như Phong thấy hắn thực sự đang ăn. Mặc dù có thể khôi phục, nhưng hắn cũng không ngu ngốc đến mức khôi phục ngay, chắc chắn là phải chờ đến khi máy bay của Mộc Như Phong hạ cánh mới được. Rất nhanh, mười mấy con mắt đều bị ăn xong. Đế tôn đại nhân, tiểu nhân đã ăn hết, mong đế tôn đại nhân thứ tội. Quỷ đế quỳ rạp xuống đất, dập đầu một cái với Mộc Như Phong. Mộc Như Phong liếc nhìn tên quỷ đế này, sau đó tùy ý tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống. Quỷ đế lúc này mới như được đại xá, sau đó ngồi lại chỗ cũ, hắn hiện tại vẫn còn sợ hãi. Hắn đúng là đáng chết, nhìn thấy nhân loại liền thấy khó chịu, cảm thấy nhân loại chỉ là đồ ăn của bọn hắn, cho nên khi thấy Mộc Như Phong đi lên liền nói năng lỗ mãng. Nhưng lại không nghĩ tới mẹ nó lại là một đế tôn. Lập tức, hắn liền nhớ đến tin tức về việc nhân loại xuất hiện đế tôn. Hắn vốn không tin, bây giờ, xem ra là thật. Không có cách nào khác, thế giới quỷ dị quá lớn, tin tức rất hỗn tạp, thậm chí thường xuyên có tin giả xuất hiện. Không nghĩ tới, hôm nay lại được gặp người thật. Đế tôn quả nhiên kinh khủng, chỉ riêng khí thế, đã khiến hắn hoảng sợ không thể nhúc nhích. Sau khi Mộc Như Phong ngồi xuống, hai tên quỷ đế còn lại mới dám động đậy. Bất quá, bọn hắn không dám ở lại đây, mà rời khỏi khoang hạng nhất, xem bộ dạng là muốn đi khoang phổ thông. Tên quỷ đế mắt quỷ kia thấy vậy, cũng vội vàng hoàn hồn, lập tức lặng lẽ rời khỏi khoang hạng nhất. Cùng một đế tôn cấp bậc ở trong một khoang thuyền đúng là dọa chết người. Mộc tiên sinh, máy bay đã cất cánh, xin hỏi ngài có muốn uống chút gì không? Thừa vụ trưởng đi đến, cẩn thận nghiêm túc mở miệng dò hỏi. Không cần, đến thành phố Thanh Sơn cần bao lâu? Mộc Như Phong mở miệng hỏi. Mộc tiên sinh, chỉ cần 20 phút là đủ. Thừa vụ trưởng trả lời. Đến thì gọi ta. Mộc Như Phong nói, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Vâng, Mộc tiên sinh, vậy ta sẽ không quấy rầy ngài. Thừa vụ trưởng lập tức rời khỏi. Đồng thời còn đóng cửa khoang hạng nhất lại, để hai tiếp viên hàng không có thực lực mạnh nhất canh giữ ở cửa ra vào. Bên trong là một vị đế tôn đại nhân, các ngươi bảo vệ tốt, tuyệt đối không nên để người khác vào quấy rầy Mộc tiên sinh. Còn nữa, nếu Mộc tiên sinh có yêu cầu gì, các ngươi phải lập tức thỏa mãn. Thừa vụ trưởng nói. Vâng, thừa vụ trưởng. Hai tiếp viên hàng không đồng thanh đáp. Mộc Như Phong vừa nhắm mắt lại, máy bay bay được mấy phút, bỗng nhiên, hắn liền phát hiện, toàn bộ không gian đều dừng lại. Bất quá, hắn vẫn có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài cửa sổ không ngừng di chuyển. Rất hiển nhiên, máy bay vẫn đang bay, nhưng không gian bên trong khoang hạng nhất bị cấm chỉ. Chắc hẳn là Chí Tôn Hào tiến vào thế giới quỷ dị, sau đó, Vô Phật Thần Tôn đã nhận được tin tức, cho nên mới đến. Không bao lâu, Vô Phật Thần Tôn xuất hiện trong khoang thuyền. Mộc Như Phong. Vô Phật Thần Tôn đứng tại hành lang, lẳng lặng nhìn Mộc Như Phong. Gặp qua Thần Tôn đại nhân. Mộc Như Phong đứng dậy, khom mình hành lễ. Lúc này, Vô Lam lập tức từ khế ước tàu đi ra. Nàng vội vàng nói, phụ thân, lần này xảy ra chuyện lớn, thế giới quỷ dị của chúng ta gặp nguy hiểm. Chuyện gì đã xảy ra? Lần này các ngươi đi yêu tinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nhiệm vụ hệ thống sau đó lại đóng lại? Vô Phật Thần Tôn nhíu mày, hắn có dự cảm không tốt. Phụ thân, trên yêu tinh có tồn tại thần tôn phía trên, bọn hắn đang mưu đồ một kế hoạch rất lớn, nhanh thì một năm, chậm thì 3 năm, yêu tinh sẽ xâm lấn thế giới quỷ dị của chúng ta. Vô Lam nói ra chuyện quan trọng nhất. Cái gì? Thần tôn phía trên. Xâm lấn thế giới quỷ dị của chúng ta. Vô Phật thần tôn rất chấn kinh. Vô Lam, ngươi lập tức kể lại chuyện đã xảy ra trên yêu tinh. Vô Phật nói. Phụ thân đại nhân, sau khi nhìn thấy tồn tại thần tôn phía trên, quỷ dị cùng một như phong trực tiếp cắt đứt liên hệ, nhiệm vụ hệ thống cũng đóng lại vào lúc đó. Vẫn là để một như phong tự mình nói đi. Vô Lam nói. Cái gì? Ngươi cùng một như phong cắt đứt liên hệ. Vô Phật thần tôn có chút giật mình. Thôi, ta tự mình xem xét trí nhớ của ngươi. Vô Phật thần tôn sợ một như phong giấu giếm, cho nên trực tiếp dùng thủ đoạn. Một như phong vốn định cự tuyệt, bỗng nhiên nghĩ đến thanh đế. Sư phụ hắn đã để lại chút lực lượng trên người hắn, có thể bảo vệ trí nhớ của hắn không bị xem xét. Nghĩ tới đây, một như phong liền mở miệng nói, thần tôn đại nhân, ta thấy ngài vẫn là không nên xem xét trí nhớ của ta, nếu không, ta sợ ngài không tiếp nhận được. Ngươi đang nói chuyện với ta. Vô Phật thần tôn cảm thấy bị mạo phạm, khí thế kinh khủng trong nháy mắt bộc phát. Một như phong khẽ nhíu mày, thể nội một cổ lực lượng hiện ra, giúp hắn gánh vác cổ khí thế áp bách này. Thần tôn đại nhân, ta chỉ là nói sự thật, ta đã bái sư nhân tộc ta nhưng thần tôn phía trên, thanh đế đại nhân vi sư. Hắn đã để lại chút lực lượng trên người ta, đương nhiên, nếu thần tôn đại nhân không tin, ngài cứ việc kiểm tra trí nhớ của ta. Nhưng nếu có chuyện gì không đúng xảy ra, kính xin thần tôn đại nhân thứ lỗi. Một như phong thản nhiên nói. Vô Phật thần tôn nghe vậy, không biểu lộ cảm xúc, động tác trên tay dừng lại, hắn nhìn về phía Vô Lam. Vô Lam nói, trên yêu tinh, có hai vị thần tôn phía trên, một vị là nhân tộc, một vị là yêu tộc. Vô Phật thần tôn nghe vậy, không nói gì, lẳng lặng nhìn Mộc Như Phong, không biết đang suy nghĩ gì. Một giây sau, Vô Phật thần tôn đi tới trước mặt Mộc Như Phong, đưa tay đặt lên đỉnh đầu hắn. Mộc Như Phong thậm chí còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cảm thấy trên đầu mình có một bàn tay lạnh buốt. Thần tôn quả nhiên không hổ là thần tôn, Mộc Như Phong căn bản không có cách nào phản kháng. Chỉ là, khi thần tôn ra tay không quá 2 giây, bàn tay lạnh buốt kia đột nhiên nâng lên. Vô Phật thần tôn kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Phụ thân đại nhân, ngài sao vậy? Vô Lam thấy vậy, vội vàng tiến lên. Không có việc gì. Vô Phật thần tôn khoát tay. Hắn giờ phút này lòng còn sợ hãi, cổ lực lượng kia quả nhiên quá kinh khủng. Khi hắn xâm nhập ký ức của Mộc Như Phong, liền có một đôi mắt xuất hiện, chỉ nhìn hắn một cái. Cái nhìn này, trực tiếp khiến Vô Phật thần tôn bị thương nặng. Mộc Như Phong, sư phụ ngươi tu vi gì? Vô Phật thần tôn mở miệng hỏi. Không biết, sư phụ ta chỉ nói hắn là thần tôn phía trên. Mộc Như Phong trả lời. Được rồi, không nói chuyện này nữa, ngươi kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra sau khi ngươi đến yêu tinh cho ta nghe. Đặc biệt là chuyện ở Quy Nhất chiến trường. Vô Phật thần tôn nói. Đương nhiên không có vấn đề. Mộc Như Phong gật đầu. Sau đó, hắn bắt đầu kể lại những chuyện đã xảy ra trên yêu tinh. Hắn kể rất kỹ càng, từ lúc hắn bị bắt vào đấu thú trường. Đương nhiên, đối với một số chuyện quan trọng nhất, hắn lựa chọn giấu giếm. Tại đấu thú trường cùng hung thú chiến đấu, sau đó gặp phải Long tộc Ngao Lâm, cuối cùng rời khỏi đấu thú trường. Nhưng là lại bị Ngao Lâm cùng tổ gia gia của hắn tìm tới cửa, muốn hắn đi Quy Nhất chiến trường hỗ trợ. Quy Nhất chiến trường sự tình, hắn cũng là đem một ít chuyện đều nói ra. Bao quát âm khí, bao quát kia vô số chiến hồn cùng âm tuyền nhãn. Sau đó lại là lên tới thần sơn, mang theo hơn 10 yêu tộc thiên kiêu thành công đăng đỉnh. Cuối cùng chính là hai vị thần tôn phía trên thức tỉnh. Đến nơi đây, Mộc Như Phong liền ngừng lại. Vì sao không nói tiếp rồi? Vô Phật thần tôn đối với Mộc Như Phong tao ngộ rất bội phục. Nhưng là hắn muốn nghe nhất vẫn là tin tức trên thần sơn. Chủ yếu đi, tin tức bên trong nhiệm vụ hệ thống bị một cổ lực lượng toàn bộ thanh trừ, hắn không nhìn thấy bất luận tin tức hữu hiệu nào. Có thể thanh trừ tin tức bên trong nhiệm vụ hệ thống này, kia dĩ nhiên chính là người sư phụ mà Mộc Như Phong nói tới, thanh đế. Thần tôn đại nhân, ngài còn muốn biết cái gì? Có liên quan tới chuyện sau đó, rất nhiều ta đều không thể nói. Mộc Như Phong mở miệng nói. Vậy liền đưa ngươi có thể nói ra toàn bộ nói ra. Vô Phật Thần Tôn trầm giọng nói. Mộc Như Phong lắc đầu. Có một số việc ta cũng không biết rõ ta có thể hay không nói, không thể nói, ta liền sẽ có dự cảnh, sau đó đầu sẽ rất đau nhất. Ta từng bước nếm thử, vậy liền quá đau, cho nên, Thần Tôn Đại Nhân ngài muốn hỏi gì, ta liền trả lời cái gì, có thể đáp đáp, không thể đáp, ta cũng bất lực. Mộc Như Phong nói. Vô Phật Thần Tôn trầm mặc, một cổ khí thế đáng sợ chậm rãi lan tràn mà ra. Hắn có thể cảm giác được không gian đều xuất hiện vết trạng, rất hiển nhiên, Vô Phật Thần Tôn đây là rất phẫn nộ. Bọn hắn là tu vi gì? Yêu tộc đại năng bản thể là cái gì? Nhân tộc đại năng tại sao lại xuất hiện tại yêu tinh? Tên của bọn hắn là cái gì? Vô Phật Thần Tôn liên tiếp hỏi bốn cái vấn đề. Bọn hắn tu vi là huyền tôn, bất quá chỉ có một sợi tàn hồn, yêu tộc đại năng bản thể là bạch trạch, ta chỉ biết sư phụ ta gọi là thanh đế. Mộc Như Phong nói. Tàn hồn. Huyền tôn. Đó là cảnh giới gì? Còn có, vì sao bọn hắn là tàn hồn? 10 vạn năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Vô Phật Thần Tôn ánh mắt lẫm liệt nhìn chằm chằm vào Mộc Như Phong. Thần Tôn phía trên là Thánh Tôn, Thánh Tôn phía trên là Huyền Tôn, Huyền Tôn phía trên là Tiên Tôn. Mộc Như Phong đem cảnh giới nói rõ một cái. Sau đó hắn lại nói, hư không bên trong, có vô số thế giới, vô số sinh linh, thượng cổ kỷ nguyên, cùng chia người, ma, yêu, tiên, thần, minh, lục đại giới. Thượng cổ kỷ nguyên, người mạnh nhất là Tiên Tôn, một ý niệm có thể hủy diệt vô số thế giới chính là về phần vô số vũ trụ. Nhưng là lục giới đại chiến bộc phát, cuối cùng, lục giới băng liệt, hóa thành vô số mảnh vỡ, diễn hóa vô số tiểu thế giới trở thành chư thiên vạn giới bên trong một viên. Mà lục giới lớn nhất mảnh vỡ, một lần nữa hóa thành tiểu lục giới, 10 vạn năm trước, tiểu lục giới lại lần nữa bộc phát đại chiến. Sư phụ ta đại biểu nhân giới, xuất lĩnh đại quân công chiếm yêu giới, đại chiến bắt đầu, đem tiểu yêu giới đánh nát, đại bộ phận trở thành quy nhất chiến trường, còn lại một phần nhỏ hóa thành yêu tinh. Yêu tinh kế hoạch, chính là liên thông nhiều cái thế giới, sau đó một khi thời cơ chín mùi liền sẽ công chiếm dị giới, sau đó thôn phệ thế giới bản nguyên tiến hóa. Cuối cùng sẽ cùng quy nhất chiến trường lại lần nữa dung hợp, thành tựu tiểu yêu giới, để những thần tôn kia có thể đột phá thánh tôn, chính là về phần huyền tôn. Mộc Như Phong chậm rãi mở miệng nói. Đây đều là những chuyện râu ria, nói ra, cũng là rất bình thường. Thượng cổ lục giới đại chiến, lục giới băng liệt, hóa thành tiểu lục giới, Vô Phật Thần Tôn đang tiêu hóa những chuyện Mộc Như Phong nói tới. Mộc Như Phong ngừng lại một chút, lần nữa mở miệng nói. Chiến đấu kết quả là cả hai đồng quy vu tận, tiểu yêu giới bị đánh vỡ, không cách nào dung nạp thánh tôn tồn tại. Bạch trạch thi thể mai táng tại quy nhất chiến trường, độc giác dựng nên, hóa thành thần sơn. Mà thanh đế thân thể biến mất tại trong dị độ không gian, trấn áp quy nhất chiến trường cùng bạch trạch. Bọn hắn đều chỉ còn lại một sợi tàn hồn, cuối cùng, hai người bọn họ thức tỉnh, bạch trạch thôn phệ chính mình đời sau huyết mạch, ý đồ trùng hoạch tân sinh. Một khi đạt được, một tháng liền có thể xuất lĩnh yêu tinh tiến công chúng ta kết nối thế giới. Sư phụ ta lấy tự thân còn lại lực lượng kéo lại bạch trạch, chúng ta chỉ có thời gian 1 năm. Tàn hồn, tàn hồn, tàn hồn bọn hắn chẳng lẽ còn có thể phát huy ra thánh tôn lực lượng sao? Vô Phật Thần Tôn tự hồ có chút không tưởng tượng nổi sự kinh khủng của huyền tôn. Trong một ý niệm, có thể phá hủy yêu tinh. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Phụ thân đại nhân, Mộc Như Phong hắn nói có nắm chắc trong vòng 1 năm đột phá thần tôn, sau đó đem thế giới của hắn cùng quỷ dị thế giới chúng ta chặt đứt liên hệ, từ đó không bị yêu tinh xâm lấn. Vô Lam bỗng nhiên mở miệng nói. Vô Phật Thần Tôn lập tức liền nhíu mày. Ha ha, trong 1 năm, đột phá thần tôn. Vô Phật Thần Tôn khẽ cười một tiếng. Mộc Như Phong không nói gì, nhìn thoáng qua Vô Lam. Một giây sau, Vô Lam trực tiếp trở về khế ước tàu bên trong, sau đó trực tiếp bị khóa định mặc cho nàng như thế nào cũng đều không cách nào rời khỏi khế ước tàu. Lúc ấy ký kết khế ước thời điểm, mặc dù rất nhiều đều là hướng về Vô Lam, nhưng là có một chút, nếu không có Mộc Như Phong cho phép, Vô Lam không cách nào rời khỏi khế ước tàu, hắn cũng có quyền lợi tùy thời để Vô Lam trở lại khế ước tàu. Mộc Như Phong, ngươi là đang khiêu khích ta sao? Đem ta nữ nhi phóng xuất. Vô Phật Thần Tôn chậm rãi nói. Mộc Như Phong không có trả lời, ngược lại là mở miệng nói, Thần Tôn đại nhân, không biết rõ ngươi còn có gì muốn hỏi, nếu như không có, ta còn có việc. Ha ha, làm sao, cảm thấy bái một cái sư phụ, lá gan cũng lớn lên, cảm thấy ta không dám động thủ thật sao? Vô Phật Thần Tôn chậm rãi nói. Động hay không động thủ là chuyện của ngài, ta là không quan trọng, dù sao ngươi cũng giết không được ta. Mộc Như Phong nhún nhún vai nói. Không giết được ngươi. Ha ha, đúng, ngươi nói đúng, ngươi có đăng nhập vòng tay, ta còn thực sự không giết được ngươi. Vô Phật Thần Tôn chợt cười to. Các ngươi nhân loại, thật đúng là lợi hại, thế mà có thể nghiên cứu ra kỳ lạ như vậy đạo cụ, không chỉ có các ngươi nhân loại có thể sử dụng, chúng ta quỷ dị cũng có thể sử dụng. Bất quá, ta nhớ được, các ngươi đăng nhập vòng tay cũng là muốn vật liệu luyện chế A, tài liệu chính hẳn là sinh mệnh chi khoáng A. Ngươi nói, bằng vào ta thân phận, có thể hay không đưa ngươi tất cả vật liệu toàn bộ thu nạp. Để ngươi một điểm vật liệu đều không thể lấy đi. Không có vật liệu chờ tháng 9 thời điểm, các ngươi nhân loại đến bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu, ta ngược lại muốn xem các ngươi tồn kho đăng nhập vòng tay có thể sử dụng bao lâu, Vô Phật Thần Tôn trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Cùng hắn đấu. Mộc Như Phong còn non lắm. Mộc Như Phong nghe vậy, mặt không thay đổi nhìn xem Vô Phật Thần Tôn, trong lòng không biết rõ suy nghĩ cái gì. Nhìn xem Mộc Như Phong không nói chuyện, Vô Phật Thần Tôn coi là cầm chắc lấy hắn, lúc này lần nữa mở miệng nói, Mộc Như Phong, ngươi nói sư phụ ngươi mặc dù chỉ là một sợi tàn hồn, cũng có thể phá hủy yêu tinh, như vậy, hẳn là có năng lực lấy ra yêu tinh thế giới bản nguyên A, ngươi nói ngươi có nắm chắc trong một năm đột phá thần tôn, kia có phải hay không đã nói lên sư phụ ngươi cũng lấy ra thế giới bản nguyên cho ngươi, chắc hẳn. Ngươi bây giờ trên thân không chỉ có thế giới bản nguyên, hẳn là cũng còn có không ít quy tắc chi lực A, ta nhìn nhiệm vụ hệ thống đưa cho ngươi phần thưởng, còn có một cái cấp 11 pháp bảo, thập nhị phẩm thanh liên, là sư phụ ngươi tặng cho ngươi A, đều giao ra đi, trước đó ngươi mạo phạm, ta liền mở một con mắt nhắm một con mắt, còn có, đem ta nữ nhi phóng xuất. Vô Phật Thần Tôn mở miệng nói ra. Mộc Như Phong rất nghe lời, trực tiếp để Vô Lam ra. Vô Phật Thần Tôn trông thấy một màn này, rất hài lòng, như thế liền đã chứng minh Mộc Như Phong là thật sợ. Chỉ là một giây sau, hắn ánh mắt trong nháy mắt nghiêm túc lên. Vô Phật, ta bảo ngươi một tiếng đại nhân, ngươi cũng đừng lên mặt. Mộc Như Phong nói chuyện đồng thời, lật tay lại, một đạo thất thải quang đoàn nổi lên. Vô Phật Thần Tôn nghe Mộc Như Phong nói, nộ khí một cái liền xông lên. Hắn là người phương nào nhân vật, mà Mộc Như Phong lại là ở đâu ra sâu kiến, lại dám như thế nói chuyện cùng hắn. Chẳng qua là khi trông thấy Mộc Như Phong lòng bàn tay cái quan đoàn kia thời điểm, trong lòng không có từ trước đến nay dâng lên một cổ tim đập nhanh cảm giác. Sẽ chết, cái quan đoàn này bên trong, có được lực lượng có thể giết chết hắn. Vô Phật, ngươi biết rõ đây là cái gì ư? Đây là tiên đế chân linh, ta một khi sử dụng, có thể có được huyền tôn đỉnh phong một kích. Ngươi nếu là cùng ta cá chết lưới rách, vậy ta liền trực tiếp đem quỷ dị thế giới phá hủy tốt, dạng này thế giới của ta liền sẽ không chịu ảnh hưởng. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Vô Phật Thần Tôn nhìn chằm chằm vào cái quan đoàn kia, hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên. Hắn bình phục một cái tâm tình, mở miệng cười nói, trước đó chỉ là nói đùa thôi, Mộc tiểu hữu, ngươi có được như thế lực lượng cường đại, kia vì sao không trực tiếp đem yêu tinh phá hủy, dạng này không phải càng tốt hơn? Ha ha, dùng tại nơi này, quả thực quá mức lãng phí, mà lại ta nói, ta trong một năm có nắm chắc đột phá thần tôn. Đến thời điểm, ta thậm chí đều có thể không sử dụng, trực tiếp dùng hắn đến uy hiếp yêu tinh là đủ. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Trong tay hắn cái tiên đế chân linh này, giống như cây nấm rụng, là một cái to lớn lực uy hiếp. Chỉ cần không cần đến, đó chính là sự uy hiếp tốt nhất đối với bên ngoài, không ai dám trêu chọc ngươi, dù cho có chọc giận ngươi, cũng không dám cùng ngươi cá chết lưới rách. Làm gì cũng dễ nói chuyện, người ta sẽ ăn nói nhỏ nhẹ, thương lượng với ngươi, mà sẽ không trực tiếp trở mặt. Giống như hiện tại Vô Phật Thần Tôn, hắn hiện tại dám trở mặt sao? Căn bản không dám. Giết lại giết không chết Mộc Như Phong, Mộc Như Phong lại có năng lực trực tiếp phá hủy quỷ dị thế giới, vậy làm sao dám trở mặt? Mộc tiểu hữu thông thấu, vậy đến thời điểm, vẫn là phải nhờ vào Mộc tiểu hữu. Vô Phật Thần Tôn vừa cười vừa nói. Mộc Như Phong mỉm cười, cũng không nói gì. Tiên đế chân linh nơi lòng bàn tay cũng trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Thần Tôn đại nhân, hiện tại chúng ta là muốn một mực đối ngoại, ngươi tốt ta tốt, mọi người tốt, ngươi nói đúng không? Mộc Như Phong mở miệng nói. Đúng, Mộc Tiểu Hữu nói rất đúng. Vô Phật Thần Tôn gật đầu. Vậy, Mộc Tiểu Hữu, thù lao của ngài ta còn chưa đưa cho ngài. Vô Phật Thần Tôn nói, lấy ra 10 vạn đạo quy tắc chi lực. Nhiều như vậy. Thù lao của ta không phải chỉ có 1.000 đạo sao? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Trước đó tiểu nữ có chút va chạm Mộc Tiểu Hữu, mong được tha thứ, Vô Lam, còn không mau mau cùng Mộc Tiểu Hữu xin lỗi. Vô Phật Thần Tôn nhìn về phía Vô Lam. Thật xin lỗi. Vô Lam rất nghe lời Vô Phật Thần Tôn, lúc này liền khom người tạ lỗi. Vô Lam mặc một thân trang phục bình thường, khẽ khom người như vậy, trực tiếp liền để hắn nhìn thấy một vòng trắng như tuyết. Đã như vậy, vậy 10 vạn quy tắc chi lực này ta liền nhận. Mộc Như Phong đưa tay liền đem những quy tắc chi lực kia nhận lấy. Mộc Tiểu Hữu, vậy ta đây liền phân phó, để người phía dưới không nên làm khó những nhân loại kia. Vô Phật Thần Tôn nói. Không, không cần, trước đó như thế nào, kế tiếp vẫn như thế. Mộc Như Phong nói. Đóa hoa trong nhà ấm một khi gặp phải ngăn trở, sẽ gặp đả kích nặng nề. Hiện tại địa cầu đã không thể trở lại như trước, đã bắt đầu đàm phán cùng thế giới khác. Vừa vặn có vòng tay đăng nhập không chết được, trước tiên ở phó bản bên trong quỷ dị thế giới học hỏi kinh nghiệm, về sau đối mặt thế giới khác cũng có thể ứng phó tốt hơn. Tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy, Vô Lam, hảo hảo nghe Mộc Tiểu Hữu, hắn chính là ta, rõ chưa? Vô Phật Thần Tôn quát lớn. Vâng, phụ thân đại nhân. Vô Lam gật đầu. Chỉ là rất nhanh, sắc mặt Vô Lam có chút biến hóa, xem ra, hẳn là Vô Phật Thần Tôn truyền âm cho Vô Lam. Vô Phật Thần Tôn rời đi, trong cabin cũng khôi phục bình thường trở lại. Ta đi về trước, về sau ta sẽ nghe lời ngươi. Vô Lam nói, trực tiếp liền lách mình trở về khế ước tàu. Mộc Như Phong hài lòng tựa vào trên ghế ngồi, lại là máu kiếm một bút. Từ giờ trở đi, quỷ dị thế giới cũng thật không tính là uy hiếp. Hiện tại, uy hiếp cũng chính là bên phía yêu tinh, liền như là hắn nói, tiên đế chân linh vừa ra, bạch trạch không dám tới. Sẽ chỉ đi xâm lấn thế giới khác. Mộc tiên sinh, ngài khỏe, Thanh Sơn thị đã tới. Thanh âm tiếp viên hàng không ở bên ngoài vang lên. Ừm. Mộc Như Phong nhìn ra ngoại giới, phát hiện máy bay xác thực đã dừng lại. Lúc này, hắn một cái lắc mình liền biến mất không thấy gì nữa. Tiếp viên hàng không đợi một lúc lâu cũng không thấy Mộc Như Phong ra, đi vào, lại là không thấy bóng người Mộc Như Phong. Lập tức, bọn hắn liền biết Mộc Như Phong đây là trực tiếp rời đi. Lúc này, máy bay liền tiếp tục cất cánh, hướng phía mục đích kế tiếp mà đi. Mộc Như Phong sau khi xuống máy bay, cũng không có đi Tinh Hồng Ưu Tuyển bên kia nhìn một vòng. Bởi vì không cần thiết. Hắn trực tiếp lấy ra vàng tiền xu, trực tiếp đi đến Hoàng Kim Thành. Số lần trong tháng này còn chưa sử dụng. Đi vào Hoàng Kim Thành, chỉ là lần này không giống, hắn lại là trực tiếp xuất hiện tại phòng chuyên môn VIP của mình. Như thế là Mộc Như Phong có chút ngoài ý muốn. Chợt, Mộc Như Phong liền đi ra khỏi phòng. Chỉ là, ngoài cửa phòng, Triệu Thành Chủ liền đang chờ ở đây. Triệu Thành Chủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộc Như Phong kinh ngạc nói. Mộc tiên sinh tới, ta đây chẳng phải đến trước tiên, nhìn xem ngài có cần gì không? Triệu Thành Chủ mặt tươi cười nói. Không biết làm sao, Mộc Như Phong cảm thấy, Triệu Thần biến hóa có chút lớn. So với lúc trước, mặc dù khi đó biết rõ Mộc Như Phong là đế tôn, nhưng là cũng vẫn là lấy một loại trạng thái bình đẳng, chỉ nói là đối với Mộc Như Phong sẽ rất tốt. Mà bây giờ, hoàn toàn liền như là thuộc hạ của hắn, cả hai không phải cùng một cấp bậc. Triệu Thành Chủ, ngươi thái độ này, làm ta lập tức không biết nên nói cái gì. Mộc Như Phong mở miệng nói. Cái này. Nói thật cùng một tiên sinh, phía trên có người đến, chào hỏi ta. Triệu Thần nói. Người ở phía trên. Cái Hoàng Kim Thành này không phải liền là ngươi lớn nhất sao, ở đâu ra người ở phía trên? Mộc Như Phong nghi ngờ nói. Cái này. Ta trước đó cũng cảm thấy như vậy, nhưng là người phía trên tới, ta mới biết rõ, ta phía trên còn có người. Triệu Thần nói. Là Thần Tôn tới tìm ngươi đi, không đúng, Thần Tôn không có khả năng tới gặp ngươi, hẳn là phái một thủ hạ tới sao? Mộc Như Phong mở miệng nói. Mộc tiên sinh quả nhiên thần cơ diệu toán, ta hiện tại cũng mới biết được, Hoàng Kim Thành thật ra là của Thần Tôn đại nhân. Triệu Thần nói. Là vô Phật thần tôn sao? Không đúng, hẳn không phải, là thần tôn khác đi. Mục Như Phong mở miệng nói. Mục tiên sinh, không thể nói danh tự nha, sẽ mạo phạm thần tôn đại nhân. Triệu Thần nghe thấy Mục Như Phong trực tiếp hô lên danh tự vô Phật, lập tức quá sợ hãi. Không ngại, ngươi nói ra có khả năng mạo phạm, ta sẽ không, hẳn là sẽ không phải là vô Phật thần tôn a. Mục Như Phong mở miệng nói. Chuyện này, đúng, không phải. Triệu Thần xoa xoa mồ hôi trán, nhẹ gật đầu. Triệu Thần là không dám nói ra là cái nào, dù sao, hắn không dám mở miệng hô danh tự. Ta đây cũng không có chuyện gì, ngươi cứ làm việc của ngươi đi thôi, ta thắng ba trận liền đi. Mục Như Phong nói. Vâng vâng vâng, vậy ta không quấy rầy Mục tiên sinh, đúng, ba ván cũng là tất thắng, nhưng là, còn xin Mục tiên sinh chiếu cố nhiều hơn, đừng áp nhiều lắm. Triệu Thần nói. Ừm, yên tâm. Mục Như Phong gật đầu. Sau đó, Mục Như Phong liền xuống lầu, ván thứ nhất, đầu tiên là áp chú những thư mời kia. Mặc kệ như thế nào, thư mời vẫn là phải chuẩn bị nhiều hơn một chút. Ngược lại không làm Mục Như Phong thất vọng, mặc dù đại bộ phận đều là bồi thường hồn lực, nhưng là cũng vẫn bồi thường ba tấm thư mời. Nghĩ đến, hẳn là liền ba tấm thư mời này. Ván thứ hai cùng ván thứ ba, Mục Như Phong cũng không biết rõ nên áp chú cái gì, nghĩ nghĩ, áp chú tuổi thọ. Cũng không có áp quá nhiều, cũng liền 5.000 năm, hai ván xuống tới, thắng 1.000 năm tuổi thọ. Chợt, Mục Như Phong liền trực tiếp trở về, không ở chỗ này quá lâu. Về tới Thanh Sơn Thị, Mục Như Phong triệu hồi một máy bay đỡ ba âm khác, để hắn chở hắn về tới thế giới hiện thực. Về tới biệt thự đảo nhỏ của mình, Mục Như Phong bắt đầu nếm thử tu luyện Hỗn Nguyên Kinh. Hắn thu hoạch được Hỗn Nguyên Kinh, vẫn luôn không cách nào nhập môn, thậm chí không có bất kỳ đầu mối. Nhưng sư phụ hắn Thanh Đế chỉ điểm hắn, có thể luyện hóa một sợi thế giới bản nguyên để nhập môn. Trong đầu Mục Như Phong nổi lên phương pháp tu luyện của Hỗn Nguyên Kinh. Sau đó, lại lần nữa cảm thụ thế giới bản nguyên chi lực trong cơ thể. Hắn có thể cảm thụ được thế giới bản nguyên lực lượng huyền diệu, lúc này bắt đầu luyện hóa. Đồng thời luyện hóa, hắn cũng dựa theo phương thức Hỗn Nguyên Kinh bắt đầu tu luyện. Cứ như vậy, thời gian nháy mắt trôi qua 5 ngày. Thời gian đi tới ngày 22 tháng 7. Giờ khắc này, xung quanh Mục Như Phong tạo thành một vòng xoáy, hắn chính là trung tâm vòng xoáy. Vòng xoáy là do các loại năng lượng tạo thành, đủ mọi màu sắc, không ngừng bị Mục Như Phong thôn phệ. Có linh khí, có quỷ khí, thậm chí là năng lượng ánh sáng, có năng lượng tối trong vũ trụ, hoặc là hỗn độn chi khí. Sau một khắc, hai mắt Mục Như Phong mở ra, một đạo quang mang nở rộ mà ra. Hô! Rốt cục nhập môn. Mục Như Phong thở phào một hơi, cả người cũng cảm thấy chính mình cực kỳ sảng khoái. Nhập môn, sau 5 ngày thời gian và luyện hóa thế giới bản nguyên, Hỗn Nguyên Kinh rốt cục nhập môn. Hắn đứng dậy, cảm thụ một chút, phát hiện dường như có sự khác biệt. Trong cơ thể hắn, tất cả lực lượng đều chuyển hóa thành hỗn độn chi lực. Đồng thời, hỗn độn chi lực cũng có thể chuyển hóa thành bất kỳ loại năng lượng nào khác. Thêm một điều nữa, hắn có thể hấp thu âm lực, linh lực, yêu lực, trực tiếp chuyển hóa thành hỗn độn chi khí để tu luyện. Đây đều là những loại lực lượng thông thường, hắn còn có thể hấp thu năng lượng ánh sáng, cũng chính là năng lượng chiếu rọi từ ánh mặt trời. Còn có nhiệt năng, điện năng, phong năng, các loại lực lượng tự nhiên này. Hơn nữa, tự hồ khi người khác tiến công, sinh ra bất kỳ loại lực lượng nào, đều có thể bị hắn hấp thu chuyển hóa. Ví dụ, địch nhân có được trăm vạn, ngàn vạn cân cự lực, một quyền đánh tới, Mục Như Phong cũng có thể đem những lực lượng này hấp thu, không chỉ có thể hóa giải công kích, còn có thể hấp thu chuyển hóa để tu luyện. Cho dù hiện tại là toàn thế giới nấm nổ tung, Mục Như Phong đều có thể trực tiếp đem những nhiệt lượng kia, quy lực bạo tạc, còn có bức xạ hạt nhân đều hấp thu. Cái Hỗn Nguyên Kinh này cũng quá lợi hại đi, ta còn tưởng rằng chỉ là hấp thu linh lực, yêu lực các loại những năng lượng này. Không nghĩ tới, thật sự là hết thảy lực lượng. Mục Như Phong giờ khắc này mới hiểu được chỗ ngưu bức chân chính của Hỗn Nguyên Kinh. Cũng khó trách Thanh Đế nói, môn công pháp này có thể xếp vào ba vị trí đầu trong lịch sử Huyền Long giới. Thậm chí còn không cho Mục Như Phong tu luyện Thanh Liên Tạo Hóa Kinh, mà là trợ giúp Mục Như Phong trực tiếp nhập môn Hỗn Nguyên Kinh. Đang lúc Mục Như Phong muốn xem xét giao diện thuộc tính của mình. Chợt nhớ tới, hắn cái kia Hoàng Kim thành phó bản sau khi trở về dường như còn chưa có kết toán ban thưởng. Lúc này, Mộc Như Phong mặc niệm kết toán ban thưởng. Chúc mừng người chơi level 6 Mộc Như Phong, thông quan phó bản đặc thù một mình, Hoàng Kim Thành, cấp bậc của ngài đề thăng làm level 7, thanh vật phẩm trọng lượng cộng 50 tấn, khế ước tàu cộng 1, người chơi thành công thắng được 3 lần đánh bạc thắng lợi, thu hoạch được 300% độ hoàn thành thông quan, thu hoạch được đạo cụ, xuất sắc tùy tâm sở dục, thu hoạch được 300 khối hồn sao, xuất sắc tùy tâm sở dục, một cái xuất sắc tùy tâm sở dục. Hiệu quả, đạo cụ cấp 5, có thể tùy ý để xuất sắc xuất hiện số điểm ngươi muốn. Bình thường, Mộc Như Phong đã lâu lắm không có thu hoạch được loại đạo cụ rác rưởi như thế. Đồng thời, khế ước của hắn đẳng cấp cũng tăng lên tới cấp 7. Lúc này, Mộc Như Phong tra xét giao diện thuộc tính của mình. Tính danh, Mộc Như Phong, tuổi tác, 25, đẳng cấp, level, 7, 0/8, lực lượng, 1261700, tinh thần, 1241200, thể chất, 1261500, khế ước tào, level, 7 quỷ anh, 1 quế anh, level, 7, bạch tinh vi, level, 7, 1 tiểu long, level, 7, huyễn tâm, level, 8, vô lam, level, 7, xích lĩnh, tọa kỵ, niên thú, thần cảnh, cảnh giới, đế tôn đỉnh phong, luyện hóa quy tắc, 62.606, quy tắc chi lực, 539.148, xưng hào, điên. Cùng người điều khiển, sát trư cùng ma, trò chơi kẻ hủy diệt, điên cuồng thiên tuyển chi nhân, cực vận hưng thịnh, trấn ma hầu, điên cuồng làm công người, ký sinh trùng chi họa, thần tôn liệt sát giả, chữa bệnh thánh thủ, đào quán đạt nhân, kỹ năng, ngươi chết ta sống. Thiên phú, tiềm năng bộc phát. Ông trời đền bù cho người cần cù, đằng vân giá vũ, long thi chi chủ, quy tắc chi lực, quy tắc cường hóa, may mắn giá trị, 212, đạo cụ, tinh hồng ưu tuyển cổ phần hợp đồng. Hồn lực, không, hồn sao, 147.700 ức, khóa lại hồn sao, 86. 45 ức, điểm tích lũy, 12145410, linh hồn đơn vị, 117271055, không biến hóa cũng là rất lớn. Giống như cột quỷ lực kia, trực tiếp biến mất không thấy, bởi vì hiện tại hắn có là hỗn độn chi khí. Một cái nữa chính là, ba chiều thuộc tính của hắn lại lần nữa tăng vọt, đã đạt tới con số khủng bố 7 chữ số. Đây còn chỉ là lực lượng nhục thân đơn thuần, nếu là các loại gia trì phía dưới, lực lượng chân thật sợ là không biết rõ có thể đạt tới trình độ nào. Còn có, hồn lực của hắn thế mà hao hết. Hẳn là trong 5 ngày này, không tự chủ luyện hóa hồn lực trong cơ thể đi, đánh mấy ngàn vạn hồn lực toàn bộ luyện hóa hoàn tất. Về phần linh hồn chi lực đều trong hấp hồn hồ lô đây, cho nên liền không có luyện hóa. Còn có quy tắc chi lực, cũng luyện hóa không ít, bất quá, như trước vẫn là không có đem đạo thiên đạo quy tắc kia triệt để dung hợp. Mộc Như Phong cũng không có vội vã đi huyền long giới, bởi vì hắn cũng hiểu biết, linh hồn chi lực cũng là cực kỳ trọng yếu, cho nên, hắn chuẩn bị thu hoạch mấy đợt linh hồn chi lực mới tiến về. Lúc này, hắn liền đem hấp hồn hồ lô lấy ra, sau đó thần niệm vừa mở, hấp hồn quỷ vực trong nháy mắt khuếch trương mở ra đến bao phủ toàn cầu. Bây giờ hấp hồn quỷ vực đã biến hóa thành hấp hồn lĩnh vực, so với quỷ vực sẽ chỉ càng thêm cường đại. Trong nháy mắt, 20 ngày thời gian trôi qua, thời gian đi tới tháng 8 ngày 12. Mộc Như Phong đem hấp hồn hồ lô thu vào. Lần này, linh hồn chi lực của hắn trực tiếp đạt đến 50 ức. Hôm nay, đúng lúc là thời gian Triệu Yên Nhiên trở về. Các nàng tiến vào Hải Thần Cung cũng có 2 tháng. Các nàng là 9 giờ sáng đi, hiện tại cũng 8 giờ, chỉ còn lại thời gian 1 tiếng. Linh linh linh. Cũng liền tại lúc này, Diệp Lâm gọi điện thoại tới. Diệp Lâm. Trở về rồi. Lâu như vậy, phó bản hẳn là làm xong chưa? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Thông quan, ta hiện tại đã là khế ước giả cấp 9. Mộc Như Phong, thật đa tạ, cái kia phó bản thư mời của ngươi đã giúp ta đại ân. Diệp Lâm mừng rỡ nói. Ha ha, có thể giúp ngươi là được, đúng rồi, hỏi một cái, tu vi võ đạo của ngươi hiện tại cảnh giới gì? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Võ đạo cảnh giới vẫn là yếu đi chút, bây giờ mới cấp 8 luyện khiếu cảnh. Diệp Lâm nói. Luyện hồn cảnh. Tốt gia hỏa, Diệp Bộ trưởng, thiên phú của ngươi thật đúng là tốt lắm, lúc này mới 9 tháng đi, thế mà liền luyện hồn cảnh. Mộc Như Phong kinh ngạc nói. Thứ nhất bản võ đạo công pháp là Mộc Như Phong từ thượng cổ chiến trường trở về sau có được quyển kia mảnh hổ kình. mà hắn trở về thời gian là năm ngoái tháng 12. Điều này cũng có nghĩa Diệp Lâm bắt đầu tu luyện võ đạo là năm ngoái tháng 12, đến bây giờ cũng bất quá 9 tháng. 9 tháng, trực tiếp tu luyện đến luyện hồn, thiên tư đơn giản tốt đáng sợ, đương nhiên cũng có thể là có đại lượng tài nguyên nguyên nhân đi, nhưng là thiên tư phương diện cũng tuyệt đối chiếm cứ đầu to. Mộc Như Phong, ngươi đây là đang trào phúng ta đây. Ta 9 tháng luyện hồn cảnh. Đó cùng ngươi cái này 9 tháng liền đạt tới đế tôn chẳng phải là ô quy chạy trốn đồng dạng. Mà lại, ta nhớ được ngươi là tại Hải Thần Cung phó bản đột phá đế tôn đi, còn phải giảm đi 2 tháng. Diệp Lâm tức giận nói. Cái này, ngươi khẳng định không thể so với ta nha, ta hắc. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Đúng, ngươi thật đúng là cái hắc, ngươi còn nói trong một năm có nắm chắc đột phá thần tôn, ngươi cái này hắc, đơn giản nghịch thiên. Diệp Lâm cũng là trêu ghẹo nói. Ha ha, Diệp Bộ trưởng, ngươi gọi điện thoại tới là còn có chuyện gì sao? Mộc Như Phong cười lớn 2 tiếng, sau đó dò hỏi. Ta muốn hỏi một cái, ngoại trừ ngươi đột phá thần tôn bên ngoài, còn có những phương pháp nào khác có thể tránh được nguy cơ một năm sau không? Diệp Lâm ngữ khí trở nên nghiêm túc. Kỳ thật, cũng không cần lo lắng quá mức, ta có biện pháp, có thể để yêu tinh không dám xâm nhập tới. Mộc Như Phong nói. Biện pháp? Biện pháp gì? Nếu là thật, vậy chúng ta kế hoạch noa thuyền cũng không cần khởi động. Diệp Lâm nói. Kế hoạch noa thuyền? Đó là cái gì? Mộc Như Phong không có trả lời, ngược lại là hiếu kỳ dò hỏi. Bởi vì yêu tinh xâm lấn, không phải thế giới của chúng ta bất lực, nhưng là vũ trụ to lớn như thế, cho nên, chúng ta chuẩn bị tại thời điểm có hạn, nâng toàn thế giới chi lực chế tạo ra một chiếc vũ trụ phi thuyền. Chúng ta không cách nào cứu vớt tất cả mọi người, chỉ có thể trước giữ lại nhân loại văn minh hỏa chủng. Diệp Lâm chậm rãi nói. Thôn phệ thế giới, vậy ngươi thôn phệ chính là, vũ trụ to lớn như thế, mở ra vũ trụ phi thuyền trốn vào trong vũ trụ, nhìn ngươi yêu tinh làm sao truy kích. Mộc Như Phong nghe vậy, rơi vào trầm tư. Hiện tại Mộc Như Phong cũng còn không biết rõ, những cái được gọi là chư thiên vạn giới là cùng bọn hắn tại cùng một cái vũ trụ hay là tại khác biệt vũ trụ. Bất quá, Mộc Như Phong suy đoán, bọn hắn tất nhiên là không tại cùng một cái vũ trụ, không tại cùng một cái không gian, không tại cùng một cái chiều không gian bên trong. Chỉ cần không đánh phá vách tường thế giới, vậy thì không thể thông qua tọa độ vũ trụ để tìm kiếm thế giới khác. Tối đa cũng chỉ thuộc về những tinh cầu sinh mệnh trong vũ trụ này. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Mộc Như Phong, vẫn chưa tìm được chứng minh. Ngược lại là một ý kiến không tệ, bất quá, kế hoạch này có thể gác lại, ta có niềm tin tuyệt đối, yêu tinh không dám xâm nhập quỷ dị thế giới và thế giới của chúng ta. Mộc Như Phong nói chắc như đinh đóng cột. Tốt, ta tin tưởng ngươi, vậy ta sẽ báo cáo lên trên, sau đó tạm dừng kế hoạch này. Diệp Lâm nói. Ai, khoan đã, đừng tạm dừng vội, cứ làm đi, vũ trụ lớn như vậy, không chừng còn có tinh cầu sinh mệnh, võ đạo của chúng ta đang phát triển, khoa học kỹ thuật cũng không thể tụt lại phía sau. Chúng ta muốn võ đạo và khoa học kỹ thuật cùng nở rộ. Mộc Như Phong nói. Tốt, ý kiến của ngươi rất quan trọng, đề nghị của ngươi ta sẽ báo cáo lên trên. Diệp Lâm gật đầu. Đúng rồi, ngươi đã thống kê chưa, hiện tại toàn cầu có bao nhiêu khế ước giả cấp 8, có bao nhiêu người sắp thăng cấp khế ước giả cấp 9? Mộc Như Phong dò hỏi. Cái này tự nhiên đã thống kê qua, hiện tại toàn cầu có tổng cộng 69 vị khế ước giả cấp 8. Còn số lần của bọn hắn, chúng ta không cách nào thống kê, bất quá, ta chỉ biết, hẳn là có ít nhất 2 người sắp thăng cấp lên cấp 9. Một là nước Mỹ, một là Mao Hùng Quốc. Diệp Lâm nói. Vốn dĩ khế ước giả cấp 8 căn bản khó mà đạt tới số lượng này. Nhưng bởi vì vòng tay đăng nhập xuất hiện, dẫn đến đại lượng khế ước giả đẳng cấp cao xuất hiện, đồng thời những khế ước giả đẳng cấp cao này cũng không kháng cự tiến vào phó bản. Thậm chí bọn hắn còn bức thiết muốn đi vào phó bản, như vậy mới có thể nhanh chóng mạnh lên. Thực lực vẫn còn yếu một chút, bất quá, lực lượng khế ước giả không quan trọng, hiện tại quốc gia chúng ta, võ đạo mới là quan trọng nhất. Mộc Như Phong mở miệng nói. Ừm, chúng ta cũng cảm thấy như vậy, chúng ta bây giờ đã xây dựng nhiều trường đại học võ đạo ở các tỉnh thành lớn trong cả nước. Ở cấp tiểu học, trung học và cao trung cũng trực tiếp tăng thêm chương trình học võ đạo, hơn nữa còn là môn học chủ chốt quan trọng nhất. Chỉ cần cho chúng ta thời gian, như vậy, Thanh Vân chúng ta sẽ là thời đại người người như rồng, sẽ toàn diện tiến vào thời đại võ đạo. Khi Diệp Lâm nói chuyện, một cổ khí thế không tên tản ra từ trong cơ thể hắn. Mộc Như Phong cũng cảm nhận được cổ khí thế kia trong giọng nói của Diệp Lâm. Về phương diện quốc gia, không thể không nói, động tác rất nhanh, hơn nữa mỗi một sự kiện đều rất hợp ý Mộc Như Phong, điều này khiến Mộc Như Phong hài lòng gật đầu. Không tệ, nhớ kỹ bố trí tụ linh trận pháp ở mỗi trường học, ở nơi linh khí dồi dào, tu luyện võ đạo cũng có thể tăng lên rất nhiều. Mộc Như Phong nói, kể từ khi bàn bạc với quỷ dị thế giới, địa cầu bắt đầu xuất hiện cái gọi là linh khí. Thậm chí cũng bắt đầu có năng lượng khác xuất hiện, tỉ như quỷ lực, tỉ như âm khí, thậm chí còn có tử khí các loại. Đương nhiên, đây đều là những thứ xuất hiện ở địa phương đặc biệt, tỉ như nghĩa địa, tỉ như bệnh viện, nhà xác các loại. Linh khí xuất hiện cũng tương tự bị bộ ngành liên quan kiểm tra đo lường đến. Cho nên, lập tức có nhân viên tương quan bắt đầu thử nghiệm những võ công, tu luyện công pháp ở trên địa cầu. Muốn thử nghiệm một chút xem có hữu dụng hay không. Nhưng rất đáng tiếc, đều không có tu luyện ra được thứ gì. Phản phất đều là giả, không có tác dụng gì. Diệp Lâm cũng tự mình tu luyện qua, đồng dạng vô dụng, nhưng Diệp Lâm vẫn luôn cảm giác, những công pháp này kỳ thật là hữu dụng, nhưng không biết vì cái gì chính là không cách nào tu luyện. Đương nhiên, những điều này Mộc Như Phong đều không biết, Diệp Lâm tự nhiên cũng sẽ không nhắc tới với Mộc Như Phong. Đang từng bước áp dụng. Diệp Lâm gật đầu. Được, vậy cứ như vậy đi, bạn gái ta lập tức ra khỏi phó bản, ta đi qua đó đón nàng trước. Mộc Như Phong nói. Được. Lúc này Mộc Như Phong liền cúp điện thoại. Sau đó liền nhanh chóng đi đến tam giác Bermuda, phụ cận Hải Thần Cung. Khoan hãy nói, Kiếm Nhất Phong thế mà đã chờ ở đây từ lâu. Hai người chào hỏi nhau rồi lẳng lặng chờ đợi. Trong nháy mắt, thời gian đã đến 9 giờ sáng. Ba bóng người chậm rãi xuất hiện từ trong vòng xoáy nước, sau đó rơi xuống bên cạnh Mộc Như Phong. Các nàng cũng vào giờ khắc này đều mở hai mắt ra. Không tệ, xem ra tu vi của các ngươi đều tăng lên không ít. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Giờ phút này, tu vi của ba người các nàng đều là đế tôn trung kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đế tôn hậu kỳ, bất quá, hẳn là gặp phải bình cảnh kỳ. Hơn nữa, Mộc Như Phong cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể các nàng còn có không ít quy tắc chi lực. Triệu Yên Nhiên là nhiều nhất, dù sao, nàng cầm Tú Xuân Cứ Sĩ Đao của Mộc Như Phong. Điện Hạ. Triệu Yên Nhiên trông thấy Mộc Như Phong ở đây, trên mặt nổi lên nụ cười. Vất vả rồi. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Không vất vả. Triệu Yên Nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay Mộc Như Phong. Vô Hạ, vất vả rồi. Kiếm Nhất Phong cũng lập tức tiến tới bên cạnh Mộc Vô Hạ. Hai người cũng là một hồi lâu dính lấy nhau. Phượng Thiên Vũ ở một bên nhìn xem một màn này, có chút khó chịu. Các ngươi cứ dính lấy nhau ở đây đi, ta về trước củng cố cảnh giới một chút. Phượng Thiên Vũ nói xong, trực tiếp rời đi. Yên Nhiên, ta mới xây một biệt thự đảo nhỏ ở trên Thái Bình Dương. Chúng ta cùng đi xem đi. Mộc Như Phong mở miệng nói. Hửng. Biệt thự đảo nhỏ. Là nơi lần trước chúng ta đến sao? Triệu Yên Nhiên nghe vậy, trong lòng hơi động, sau đó mở miệng nói. Đúng, chính là chỗ đó. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Được, vậy chúng ta đi xem một chút. Triệu Yên Nhiên gật đầu. Ai ai, Tiểu Phong, Yên Nhiên chờ một chút, ta cũng muốn đi xem. Mộc Vô Hạ vội vàng gọi lại Mộc Như Phong. Ách, vậy thì cùng đi thôi. Mộc Như Phong sửng sốt một chút, cũng không có cự tuyệt. Hì hì, vừa vặn, cùng đi xem. Mộc Vô Hạ lúc này tiến lên, ôm lấy cánh tay Triệu Yên Nhiên. Sau đó, Triệu Yên Nhiên liền thuận thế buông lỏng cánh tay Mộc Như Phong ra. Dẫn đường đi, Điện Hạ. Triệu Yên Nhiên cười hì hì nói. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, lúc này xé rách không gian, trực tiếp dẫn theo mấy người tới biệt thự đảo nhỏ. Qua, thật đẹp, thật tinh xảo nha, còn có hòn đảo nhỏ này thật xinh đẹp. Vừa hiện thân, thần niệm của Triệu Yên Nhiên mở ra, liền trong nháy mắt thu hết thảy của đảo nhỏ vào trong mắt. Ngươi thích là tốt rồi, nơi này còn chưa có đặt tên, ngươi đặt một cái đi. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Ta nghĩ xem, ta phải nghĩ một chút. Triệu Yên Nhiên muốn tưởng tượng, lúc này bắt đầu lôi kéo Mộc Như Phong bắt đầu đi dạo trên đảo. Mộc Vô Hạ cũng lập tức lôi kéo Kiếm Nhất Phong bắt đầu đi dạo, nàng cực kỳ hài lòng với hòn đảo nhỏ này, mắt đều sáng long lanh. Ta cũng muốn một cái đảo nhỏ như vậy. Mộc Vô Hạ nhìn về phía Kiếm Nhất Phong. Không có vấn đề, Vô Hạ, tối nay ta sẽ xây dựng cho ngươi một cái. Kiếm Nhất Phong ôn nhu nói. Bất quá, ta có thể xây dựng không tốt được như thế này, ta thấy Mộc Như Phong hẳn là hao tốn rất nhiều tâm sức để xây dựng. Kiếm Nhất Phong nói. Phương diện này không cần quá cầu kỳ, chỉ cần đẹp mắt, chơi vui là được. Mộc Vô Hạ cũng có thể cảm thụ được hòn đảo nhỏ này ẩn chứa quy tắc chi lực. Đoán chừng ngoại trừ Mộc Như Phong, toàn bộ trên địa cầu, cũng không ai có thể làm được điểm này. Cửu đệ, hòn đảo nhỏ này của ngươi thật tốt, ngày mai ta cũng chế tạo một tòa. Mộc Vô Hạ nói. Vậy thì tốt nha, nhớ kỹ chọn địa điểm tốt một chút, tốt nhất là đảo không người, tránh việc thuyền bè thường xuyên qua lại. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Mấy người lại hàn huyên trò chuyện, thuận tiện còn ăn cơm trưa, Mộc Vô Hạ và Kiếm Nhất Phong lúc này mới rời đi. Thế nào, nghĩ kỹ lấy tên gì chưa? Mộc Như Phong cùng Yên Nhiên đứng trên ban công, trông về phía xa mặt biển. Nghĩ kỹ rồi, gọi là Phong Chi Đảo đi. Triệu Yên Nhiên nói. Phong Chi Đảo, không tệ, bất quá ta cảm thấy thêm một chữ, Nhiên, nữa sẽ hay hơn. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Thêm một chữ Nhiên. Phong Nhiên Chi Đảo. Nhiên Phong Đảo, đúng, Nhiên Phong Đảo. Mộc Như Phong gật đầu. Tốt, cái tên này cũng dễ nghe. Triệu Yên Nhiên gật đầu. Sau đó, liền thấy Mộc Như Phong khắc xuống ba chữ to, Nhiên Phong Đảo, trên tấm bia đá ở trên mặt biển. Đúng rồi, có muốn gọi thúc thúc, dì, gia gia, nãy nãy bọn hắn đến không, tân phòng của ngươi sao có thể không cho bọn hắn nhìn một chút. Triệu Yên Nhiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng mở miệng nói. Ngươi nói đúng, vậy thì tìm bọn hắn đến đi. Mộc Như Phong gật đầu. Mộc Như Phong thần niệm mở ra, trong nháy mắt khóa chặt cha mẹ hắn, còn có gia gia, nãi nãi bọn hắn. Ngược lại tương đối trùng hợp, mọi người đều không có tiến vào phó bản. Bao gồm cả cô và gia đình tam thúc của hắn. Lúc này, Mộc Như Phong nói chuyện với bọn hắn một lát, từng người toàn bộ đều đồng ý, tạm thời buông xuống công việc trong tay. Mộc Như Phong trực tiếp đưa mọi người đến Nhiên Phong Đảo. Khi mọi người đến, trong nháy mắt liền thích Nhiên Phong Đảo. Thậm chí, bọn hắn đều có một loại tâm tư muốn vĩnh viễn ở lại đây. Bất quá, nói tóm lại, nơi này đi lại không tiện lắm. Thực lực bọn hắn lại không mạnh bằng Mộc Như Phong và Triệu Yên Nhiên, cho dù là khế ước giả, đi đến thành thị gần nhất cũng mất 3-4 tiếng. Dưới khung cảnh vô cùng náo nhiệt, mọi người trải qua một ngày vui vẻ. Điểm duy nhất không tốt chính là nơi này không có tín hiệu. Bất quá, điều này cũng không làm khó được Mộc Như Phong, hắn ngày thứ hai liền cho người ta ở trên đảo lắp đặt tháp tín hiệu. Hơn nữa còn là loại dùng đạo cụ, căn bản không cần lo lắng không có tín hiệu. Thấy không, đây là biệt thự trên một hòn đảo nhỏ do nhi tử ta xây dựng ở Thái Bình Dương, xinh đẹp a. Ha ha! Lưu Mỹ Châu quay một đoạn video, đầu tiên là phát lên vòng bạn bè, sau đó lại phát trên Douyin. Mộc Sơn cùng mấy người còn lại cũng đều làm như vậy, phát vòng bạn bè xong, lại sẽ phát trên Douyin. Thậm chí, ngay cả Triệu Yên Nhiên cũng đều quay chụp một đoạn, phát video. Lập tức, độ hot của Nhiên Phong Đảo đột nhiên bùng nổ, leo lên vị trí thứ nhất các bảng xếp hạng lớn. Ma Cầu, gia hỏa này cũng không chịu ngồi yên, thậm chí còn trực tiếp mở livestream. Mộc Như Phong đứng tại dưới ban công, nhìn xem náo nhiệt cảnh tượng, trên mặt lộ ra nụ cười. Loại cảm giác này thật tốt. Loại cảm giác này thật tốt. Đứng ở một bên Triệu Yên Nhiên bỗng nhiên mở miệng nói. Đúng nha, loại cảm giác này thật tốt. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Nếu là cha mẹ ta bọn hắn muốn trở về, liền làm phiền ngươi đưa một chuyến. Mộc Như Phong mở miệng nói. Ngươi lại muốn tiến vào phó bản sao? Triệu Yên Nhiên dò hỏi. Lần này phó bản quan trọng hơn, mà lại, có thể sẽ ở lại một đoạn thời gian rất dài, đến thời điểm, tháng 9, phó bản toàn diện giáng lâm, ngươi cũng đảm đương nhiều một điểm. Mộc Như Phong nói. Rất nguy hiểm sao? Triệu Yên Nhiên lại hỏi. Nguy hiểm khẳng định là rất nguy hiểm, nhưng là đối với chúng ta tới nói, thì không có nguy hiểm. Mộc Như Phong nói, giơ lên trên cánh tay đeo vòng tay đăng nhập. Vậy ngươi bây giờ liền đi sao? Không vội, hiện tại mới 8 giờ tối, chờ 12 giờ lại đi. Mộc Như Phong nói. Sáng mai lại đi thôi, ngươi lần này đi phó bản hẳn là cũng rất nguy hiểm đi, ta nhìn thấy tu vi của ngươi lại trở nên cao hơn. Ta muốn nghe một chút về phó bản lần này của ngươi. Triệu Yên Nhiên tiến lên, rút vào trong ngực Mộc Như Phong. Vốn ta cũng muốn nói với ngươi. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, 7 giờ, Mộc Như Phong tỉnh lại, hắn sờ một cái bên cạnh, không có người, nhưng lại có một tia hơi ấm. Mộc Như Phong nhanh chóng rửa mặt, sau đó xuống lầu. Giờ phút này, liền trông thấy Triệu Yên Nhiên cùng mẹ hắn, còn có bác gái đang ở trong phòng bếp bận rộn. Mộc Sơn cùng Mộc Trạch, cô phụ, Đường đệ, Đường muội, còn có biểu muội Bảo Nhi đều ở trong sân, trong hồ bơi chơi đùa. Gia Gia cùng nãi nãi hai người bơi lội, du lịch rất hăng say, tự hồ còn đang tranh tài. Vậy rồi. Bữa sáng còn phải một lát nữa, hay là ngươi đi vào trong bể bơi chơi một chút? Lưu Mỹ Châu nói. Được. Mộc Như Phong gật gật đầu. Dùng qua bữa sáng, Mộc Như Phong chào hỏi mọi người, sau đó liền trở về phòng ngủ. Tâm niệm vừa động, trong tay xuất hiện 12 tấm thư mời phó bản. Ngay sau đó, hắn lại đem yêu tinh giới lệnh cùng thanh đế lệnh lấy ra. Thanh đế lệnh, kích hoạt, có thể tiến về huyền long giới. Mộc Như Phong đang tự hỏi, trực tiếp đi huyền long giới hay là nhanh chóng vượt ải những phó bản này, sau đó đem đẳng cấp lên tới cấp 8 khế ước giả. Chủ yếu nhất là, hiện tại là ngày 12 tháng 8, còn chưa tới 20 ngày nữa, chính là ngày 1 tháng 9. Ngày 1 tháng 9, chính là ngày phó bản của quỷ dị thế giới toàn diện giáng lâm. Mặc dù đã toàn diện thông báo, lại chuẩn bị đầy đủ, nhưng mà, đến lúc đó, tất nhiên vẫn sẽ rất hỗn loạn một đoạn thời gian. Được rồi, vẫn là trước nhanh chóng vượt qua phó bản, sau đó đợi đến khi quỷ dị thế giới giáng lâm rồi sẽ đi huyền long giới. Mộc Như Phong trong lòng đã đưa ra quyết định. Lúc này, Mộc Như Phong liền lấy ra một tấm thư mời màu tím. Xé nát, lập tức, liền có một đạo truyền tống trận tại dưới chân hắn tạo ra. Mộc Như Phong cảm giác được, chính mình tự hồ có thể tùy tiện đánh nát cái truyền tống trận này. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến mức làm như vậy, hắn cũng không phản kháng mặc cho truyền tống trận đem hắn đưa đi. Rào rào, một trận thanh âm của sóng biển vang lên. Mộc Như Phong đánh giá xung quanh, phát hiện bốn phía đều là mênh mông vô bờ hải dương. Mà hắn giờ phút này, đang nằm trên thân một con ô quy. Hoặc là nói, đây là một con quỷ rùa. Mộc Như Phong nhìn kỹ lại, đây đều không phải là rùa, mà chỉ là một cái mai rùa. Nhưng là cái mai rùa này liền chở Mộc Như Phong, hướng phía một địa phương nào đó phía trước mà đi. Đây là muốn đi nơi nào? Mộc Như Phong nhíu mày, thần niệm lập tức tản ra. Cũng bất quá trong nháy mắt, Mộc Như Phong ngay tại bên ngoài cách đó mấy chục dặm, phát hiện một cái hòn đảo to lớn. Xem ra hẳn là nơi đó. Mộc Như Phong lúc này, thân hình nhoáng lên một cái liền xuất hiện ở trên bờ cát của hòn đảo. Mà cái xác rùa đen kia vẫn còn đang chậm rãi tới gần hòn đảo. Đinh. Chúc mừng người chơi thành công đặt chân lên bạo ngược đảo, nơi này là nguồn gốc của tội ác, nơi này là chốn không người, nơi này không có bất kỳ pháp luật cùng đồng cảm, ở chỗ này, yếu đuối là nguyên tội, cường giả làm đứng ở trên đỉnh cao, tiến vào phó bản, bạo ngược đảo, phó bản loại hình, đặc thù phó bản một người, tham dự nhân số, một người, mời ở dưới hai cái nhiệm vụ thông quan chọn một. Nhiệm vụ thông quan 1, sống sót ở trên đảo 3 ngày liền có thể thông quan. Mỗi sống sót lâu thêm 1 ngày, sẽ gia tăng 300% độ hoàn thành thông quan. Nhiệm vụ thông quan 2, tay không leo lên quỷ sơn, người thành công lên đỉnh, sẽ trực tiếp thông quan, kiểm tra đo lường đến túc chủ tiến vào phó bản, hách thêm 5 thành công, mời túc chủ tại dưới 3 loại hách, lựa chọn sử dụng một loại trong đó. 1. Quy tắc tiến hóa, có thể làm cho một đạo quy tắc của tự thân tiến hóa lên một cấp độ. 2. Quy tắc đồng hóa, có thể làm cho một đầu quy tắc của người khác đồng hóa với tự thân, thu hoạch được quyền trưởng khống tạm thời. 3. Quy tắc phục chế, có thể phục chế một đạo quy tắc cho mình dùng. Trong đầu Mộc Như Phong không ngừng vang lên thanh âm nhắc nhở. Bạo ngược đảo. Sinh tồn 3 ngày cùng tay không leo lên quỷ sơn. Mộc Như Phong thoáng suy tư một cái, liền trực tiếp lựa chọn nhiệm vụ 2. Nhiệm vụ 1, bất kể thế nào, đều muốn đợi 3 ngày. Mà cái này tay không leo lên, hẳn là liền leo lên một ngọn núi, tốc độ nhanh, khả năng mười mấy phút cũng không cần liền lên tới đỉnh. Sau đó chính là hách, lần này hách xuất hiện ngược lại là rất nhanh. Mộc Như Phong suy tư một cái, trực tiếp lựa chọn hạng thứ nhất. Đây chính là quy tắc tiến hóa nha, nếu là đem quy tắc thiên đạo của hắn tiến hóa lên, kia há không phải muốn trực tiếp nâng cao một bước, đại lục thiên đạo của hắn cho, quy tắc thiên đạo, là cấp thế giới, như vậy, lại tiến hóa, chẳng phải là quy tắc cấp thiên đạo khác. Lựa chọn xong, Mộc Như Phong trực tiếp triển khai thần niệm, đem toàn bộ hòn đảo bao phủ trong đó, lập tức, hết thảy mọi thứ trên đảo đều hiện lên tại trong óc Mộc Như Phong. Đầu tiên, chính là đại lượng quỷ dị bị hắn phát hiện. Bọn hắn ở vào từng nơi trên hòn đảo, có đang nghỉ ngơi, có đang chém giết lẫn nhau, có tại tầm hoang tác nhạc, cũng có đang ăn những quỷ dị kia. Nổi bật chính là một cái hung tàn, không có trật tự. Điều làm hắn bất ngờ nhất chính là, người nơi này, tự hồ cũng không sợ chết. Giống như, một cái cấp 9 quỷ đế cùng một cái đế tôn đang cãi vã, cho dù là đang bị đế tôn tra tấn, cái kia cấp 9 quỷ đế đều không sợ chút nào, điên cuồng chửi mắng. Nhưng mà đây còn không phải là ví dụ, mà là cơ hồ tất cả đều là như vậy. Đẳng cấp thấp quỷ dị hoàn toàn không sợ đẳng cấp cao quỷ dị. Cho dù thực lực của bọn hắn chênh lệch rất lớn. Cái này khiến Mộc Như Phong có chút ngoài ý muốn, quỷ dị nơi này đều cứng rắn như vậy sao, ai nha, người mới tới, ngoạ tàu, vẫn là cái nhân loại. Một cái cấp 9 quỷ đế xuất hiện ở trên bờ cát. Khi nhìn thấy Mộc Như Phong, lập tức hai mắt máy động, không nói hai lời, trực tiếp liền vọt lên. Trong một nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở trước người Mộc Như Phong, sau đó một ngụm liền cắn về phía đùi Mộc Như Phong. Thật sự là nhân loại, mẹ nó, ngươi dám cùng ta đoạt. Một cái đế tôn xuất hiện ở bên cạnh quỷ đế. Đưa tay trực tiếp nắm lấy đầu lâu quỷ đế, để hắn không có cắn trúng Mộc Như Phong. Sau đó, rắc một tiếng giòn tan, đế tôn trực tiếp bóp nát đầu của quỷ đế kia. Sau đó, đế tôn mặt lộ vẻ nhe răng cười nhìn về phía Mộc Như Phong. Mộc Như Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích, bởi vì hắn phát hiện xung quanh xuất hiện vô số quỷ dị. Có quỷ đế, có đế tôn, dù sao tất cả đều điên cuồng lao đến. Chỉ là, còn không đợi tới gần Mộc Như Phong, những gia hỏa này lại bắt đầu điên cuồng chém giết. Vì tranh đoạt quyền sở hữu Mộc Như Phong, điên cuồng chém giết. Một lát công phu, bãi cát liền bị tiên huyết đỏ sậm nhuộm đỏ. Cối xay thịt, danh xứng với thực cối xay thịt. Mộc Như Phong đều không nhúc nhích, xung quanh liền chết mảng lớn quỷ dị. Chiến đấu cực kỳ hung tàn. Bất quá có một điểm, đó chính là những quỷ dị này đều dùng nhục thân lực lượng để chém giết lẫn nhau, hoàn toàn không có sử dụng lực lượng khác. Mộc Như Phong lập tức thử nghiệm, phát hiện lực lượng của mình không bị phong ấn. Hắn lại cẩn thận xác nhận những quỷ dị kia, phát hiện trong cơ thể bọn chúng không hề tồn tại quỷ lực. Như vậy, nói cách khác tại nơi này, quỷ lực trong cơ thể bọn họ đều bị áp chế phong ấn. Mà Mộc Như Phong không bị phong ấn, vậy có lẽ phần lớn là do hắn tu luyện Hỗn Nguyên Kinh, ha ha, là của ta, máu thịt tươi mới là của ta, các ngươi đều là rác rưởi, là đồ bỏ đi. Một quỷ dị đế tôn đỉnh phong đứng trên một đống thi thể, ngửa mặt lên trời cười lớn. Toàn thân hắn đẫm máu, sắc mặt dữ tợn, phản phất như tồn tại vô địch thế gian. Sau đó, một giây sau, Mộc Như Phong một bàn tay liền chụp chết hắn. Cặn bã đều không còn lại. Xung quanh bãi cát, lại có quỷ dị xuất hiện, hiển nhiên là đều phát giác được động tĩnh nơi này, nhao nhao chạy đến. Khi bọn hắn trông thấy Mộc Như Phong, từng cái ánh mắt tỏa sáng, giống như lão sắc quỷ ngồi tù 10 năm nhìn thấy một mỹ nữ da trắng, mông to, chân dài, hơn nữa còn không mặc quần áo. Mộc Như Phong đối với bạo ngược đảo này càng phát sinh hứng thú. Nghĩ nghĩ, lúc này đưa tay nhíp một cái, chụp tới một quỷ đế, sau đó, trực tiếp tra xét ký ức của hắn. Lập tức, Mộc Như Phong liền biết một chút bí ẩn trong này. Đồng thời cũng hiểu rõ nguyên nhân những quỷ dị này hoàn toàn không sợ chết. Bởi vì những quỷ dị này căn bản sẽ không chết. Bọn hắn bị giết chết, sẽ phục sinh ở một nơi nào đó, mặc kệ bị giết chết như thế nào, hoặc là giết chết bao nhiêu lần, đều sẽ phục sinh. Mà lại còn là loại vừa chết liền lập tức phục sinh. Cũng chính là nguyên nhân này, mới khiến cho đám gia hỏa này căn bản không sợ hãi. Cho dù là đối mặt đế tôn mạnh hơn bọn hắn không biết gấp bao nhiêu lần, cũng không hề có chút tâm sợ hãi. Thậm chí, ngươi muốn tra tấn người khác, người ta có thể trực tiếp tự sát. Nhân loại, là nhân loại. Thịt, thơm quá, vẫn là huyết nhục đế tôn. Lại có người sống thịt, lại có người sống thịt, điên cuồng. Những quỷ dị xung quanh nghe thấy động tĩnh chạy tới đều bắt đầu điên cuồng. Mục Như Phong thấy vậy, sắc mặt có chút không vui, trong tình huống này, giống như hắn là dê đợi làm thịt vậy. Lúc này, Mục Như Phong trầm giọng nói, thấy ta, quỳ, một cổ quy tắc chi lực mênh mông hiển hiện. Khi thấy Mục Như Phong, những quỷ dị kia thoáng chốc quỳ rạp xuống đất. Cho dù là những quỷ dị có tốc độ nhanh đến cực hạn, cũng trong nháy mắt quỳ xuống, thậm chí do quán tính, hai đầu gối còn trượt trên mặt đất một đoạn đường rất dài mới dừng lại. Mục Như Phong bình tĩnh đi về phía trước, nếu đoán không sai, hắn muốn bò quỷ sơn hẳn là ở ngọn núi cao nhất giữa bạo ngược đảo. Ngọn núi này cao ngất trong mây, giống như một cây kình thiên chi trụ. Nhìn qua, căn bản không thấy được đỉnh. Bất quá, chuyện này đối với Mục Như Phong mà nói, không phải việc khó. Lúc này, còn có rất nhiều quỷ dị từ đằng xa mà đến. Bọn hắn đều ngửi được mùi thơm thịt người mỹ vị của Mục Như Phong. Chỉ là, khi bọn hắn trông thấy Mục Như Phong, tất cả đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Mặc kệ cố gắng như thế nào, đều không thể đứng dậy lần nữa. Cho dù là một số kẻ biết được nhìn thấy Mục Như Phong liền sẽ quỳ xuống đất, cũng hoàn toàn không sợ, thậm chí còn nghĩ nhắm mắt lại dựa vào khứu giác xông lại ăn Mục Như Phong. Chỉ là, Mục Như Phong đã sớm biến mất không thấy. Khi Mục Như Phong xuất hiện lần nữa, đã đứng ở dưới chân quỷ sơn. Nơi này ngược lại không có người nào, tự hồ những quỷ dị kia rất sợ tới đây. Xin hỏi, có leo lên quỷ sơn không? Một thanh âm vang lên, tự hồ là ngọn núi này đang nói chuyện. Leo lên. Mục Như Phong quyết đoán nói. Xin chú ý, leo lên quỷ sơn, nếu tử vong, sẽ triệt để tử vong, một khi lên đỉnh, liền có thể rời khỏi bạo ngược đảo. Xin hỏi có leo lên quỷ sơn không? Quỷ sơn lại lần nữa hỏi. Leo lên. Mục Như Phong vẫn quyết đoán đáp. Trong nháy mắt, toàn bộ bạo ngược đảo đều lâm vào tĩnh lặng. Sau đó, liền thấy vô số quỷ dị từ bốn phương tám hướng xung quanh bạo ngược đảo bay vụt tới. Cuối cùng, bọn hắn cả đám đều dựa theo thực lực mạnh yếu, phân bố ở trên thần sơn. Những quỷ dị này phản phất được trao cho năng lực người nhện, thế mà có thể ở trên vách đá bóng loáng này, đi lại như dẫm trên đất bằng. Tứ chi không có bất kỳ trở ngại nào bám vào trên vách đá. Từ 100 mét bắt đầu, có rất nhiều quỷ đế sơ kỳ leo lên ở đó, kéo dài đến tận 500 mét. Sau đó lại từ 500 mét đến 1000 mét là phạm vi của quỷ đế trung kỳ. 1000 mét đến 1500 mét là nơi của quỷ đế hậu kỳ và quỷ đế đỉnh phong. 1500 mét đến 2000 mét là đế tôn sơ kỳ. 2000 mét đến 2500 mét là đế tôn trung kỳ. 2.500m đến 3.000m là đế tôn hậu kỳ. 3.000m đến 4.000m là đế tôn đỉnh phong. Lại lên nửa liền không có, bởi vì nơi này mạnh nhất chính là đế tôn đỉnh phong, đều là loại đế tôn đỉnh phong phổ thông ngưng luyện ba đạo quy tắc. Ha ha ha, lại có người đến leo lên quỷ sơn. Bao nhiêu năm rồi, đã nhanh 20 năm không ai leo lên nhỉ, đúng vậy, lần này ta xem thử có thể ăn được thịt không, thịt của người leo núi, ngon nhất. Trên quỷ sơn, lập tức ồn ào hẳn lên. Mỗi một kẻ đều mang sắc mặt dữ tợn nhìn Mục Như Phong phía dưới. Chỉ cần bọn hắn ăn người leo núi, bọn hắn sẽ thu được ban thưởng, hơn nữa, quan trọng nhất chính là, bọn hắn sẽ không chết. Sau khi chết, 10 giây sau liền sẽ phục sinh trên quỷ sơn. Đương nhiên, người leo núi cũng có chút khác biệt, thực lực của bọn hắn sẽ được giải phóng toàn diện. Đương nhiên, loại giải phóng này không phải là có thể vận dụng quỷ lực, đạo cụ các loại, mà là đem tất cả những lực lượng này gia trì lên nhục thân. Bất quá, dù vậy, leo lên quỷ sơn cũng cực kỳ chật vật, bởi vì trở ngại quá nhiều, đặc biệt vẫn là đại quân quỷ dị không e ngại tử vong, sau khi chết 10 giây phục sinh. Xin bắt đầu leo lên, thời gian hạn chế là 24 giờ. Khi âm thanh vừa dứt, Mục Như Phong cũng cảm giác được, tất cả năng lực của mình toàn bộ biến mất không thấy. Thế nhưng, hắn có thể cảm nhận được, lực lượng của hắn đang tăng vọt, là lực lượng nhục thân thuần túy nhất. 10 cái hô hấp trôi qua, Mục Như Phong dần dần khôi phục bình tĩnh. hắn cảm thấy lực lượng của mình tự hồ tăng lên gấp trăm lần. Hắn tranh thủ thời gian xem qua bản thuộc tính của mình. Lực lượng 210, 201, 700 tinh thần 20, 725, 000 thể chất 206, 150, 000 nhìn thì không sao, vừa xem xét giật nảy cả mình, tính ra ba chiều thuộc tính của hắn trọn vẹn tăng vọt hơn 2.000 lần. Tính sơ qua, hắn bây giờ có được gần 100 vạn tấn lực lượng. Nơi này có chút đặc thù, đem tất cả năng lực của hắn chuyển hóa thành lực lượng thuần túy nhất. Hắn không biết rõ sau khi chuyển hóa như vậy, thực lực giữa hai bên có chênh lệch hay không. Bởi vì hoàn toàn không biết rõ nên so sánh như thế nào. Bất quá, hắn cẩn thận suy nghĩ, phát hiện, hẳn là so với nguyên bản của hắn còn cường đại hơn một chút. Bởi vì tuy lực lượng cường đại, nhưng có rất nhiều chuyện lực lượng cường đại cũng không thể làm được. Bất quá, 100 vạn tấn lực lượng này, thật là một con số cực kỳ đáng sợ. Một tấn tương đương 2.000 cân, 100 vạn tấn tương đương với 2 tỷ cân lực lượng. Trên địa cầu, hiện nay, hàng không mẫu hạm lớn nhất là Ford, phí tổn đạt khoảng 13 tỷ đô la. Hạm trưởng 332,85m, hạm rộng 40,84m, nặng 11,2 vạn tấn. Lực lượng của một Như Phong có thể sánh ngang 10 chiếc hàng không mẫu hạm lớn nhất thế giới. Có được lực lượng cường đại như thế, cho dù là tùy ý dậm chân, đều có thể dẫn phát địa chấn. Cho dù là đỉnh núi cao nhất thế giới, Everest, một quyền đánh xuống, cũng phải trong nháy mắt bị phá hủy. Hơn nữa, lực lượng cường đại như vậy, kình phong của một quyền sợ là đều có thể nổi lên cuồng phong. Thích ứng một chút lực lượng trong cơ thể, sau đó một Như Phong dưới chân đột nhiên đạp một cái. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Bạo ngược đảo lập tức rung chuyển, mặt đất cũng trực tiếp bị một Như Phong dẫm nát. Ngay sau đó, liền thấy thân thể một Như Phong trong nháy mắt phóng lên tận trời. Không dựa vào năng lực phi hành khác, mà là hoàn toàn dựa vào lực lượng kinh khủng hiện tại của hắn, lực nhảy kinh khủng xông lên. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, những nơi đi qua, quỷ sơn nứt vỡ, mà những quỷ dị leo lên quỷ sơn cũng trực tiếp nổ tan xác mà chết. Muốn ăn một Như Phong? Chỉ là đám quỷ rác rưởi, đến cả khí áp sinh ra khi một Như Phong chạy qua cũng không thể tiếp nhận. Trong nháy mắt, một Như Phong liền vượt qua khu vực 1.500m, đi tới khu vực cấp bậc đế tôn. Mà lực lượng bay lên của một Như Phong cũng hao hết, trực tiếp là hai tay đâm thẳng vào trong quỷ sơn cứng rắn, cố định thân thể ở phía trên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.